Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sáu, Hồ Bá Thiên do dự vài hơi thở, nửa vui nửa buồn thôi, khi hắn trở nên nổi bật, chắc chắn sẽ khiến hắn trong lần thi đấu trong tộc này gây thù chuốc oán với rất nhiều kẻ địch. Nhưng đó là nếu hắn không có bối cảnh gì, bây giờ thân thế của Tùy Duyên ngươi ta đều đã biết. Dù không rõ nguyên nhân sâu xa, nhưng chắc chắn không phải bị trục xuất, điểm ấy từ con bé Chi Nhã kia liền có thể biết được. Cho nên ta không quá lo lắng vấn đề Tùy Duyên gây thù chuốc oán. Chương 980 thi đấu trước giờ, lại nói, Tùy Duyên đã có ý định thiết lập thế lực, thì việc gây thù chuốc oán cũng là chuyện sớm muộn, chỉ là đến lúc đó không biết kẻ địch cản trở sẽ mạnh đến mức nào. Bất quá mặc kệ cuối cùng thành công hay không, ta đều sẽ đồng hành cùng hắn, bởi vì hắn là đồ đệ duy nhất của đời ta, huống chi hắn còn hợp ý ta đến vậy. Nói đoạn, biểu cảm Hồ Bá Thiên liền lộ ra nụ cười hiền từ. Mà Lục Tiêu Diêu gặp Hồ Bá Thiên lặng lẽ vui mừng vì đồ đệ, cũng không nỡ mở miệng quấy rầy. Chính như Hồ Bá Thiên nói tới, với tốc độ phát triển và tính đặc thù của Tùy Duyên, nổi danh Trung Châu cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Gây thù chuốc oán, đó là quá trình tất yếu trên con đường võ đạo, lo lắng quá mức chỉ có thể kìm hãm sự trưởng thành của nó, khiến cho trì trệ, không thể tiến bộ, chẳng bằng thuận theo tự nhiên. Nghĩ tới đây, thần sắc Lục Tiêu Diêu cũng theo đó trở nên thanh thản, rộng mở. Dù sao Tùy Duyên trước khi trở thành đệ tử của Hồ Bá Thiên, trước hết là đồ đệ của mình, làm lão tổ, có đồ đệ như vậy chỉ khiến hắn cảm thấy rất tự hào. Đương nhiên còn có nỗi lo lắng và quan tâm không thể tránh khỏi của bậc trưởng bối dành cho vãn bối. Cũng trong lúc đó, tại Vĩnh Hằng Thánh Cảnh, Tùy Duyên đưa mắt nhìn nhị lão rời đi, nhẹ nhàng thở ra một hơi, hồi tưởng lại sức mạnh phun ra từ trong cơ thể sau khi phóng thích Lôi Vương Khải. Hắn thiếu chút nữa, Tùy Duyên nhìn nhị lão rời đi, biểu cảm dần dần trở nên bất đắc dĩ, hắn không ngờ tới thời gian sẽ trở nên gấp rút như thế. Mình vẫn còn vài chuyện chưa làm xong, mà điều hắn nghĩ đến đầu tiên tự nhiên là Tổ Long Kiếm Khí Pháp và Phệ Ma Lương Thực đã mong mỏi từ lâu. Đừng vội, hãy làm từng việc một, vừa hít thở sâu, vừa tự nhủ trong lòng. Tùy Duyên lựa chọn trước tiên thể nghiệm Tổ Long Kiếm Khí Pháp, dù sao đây mới là thứ cần dùng trong cuộc thi đấu tông môn ẩn thế, mà Phệ Ma lại tuyệt đối không thể tùy tiện phóng thích. Nghĩ đến đây, ý niệm Tùy Duyên khẽ động, tinh thần lực của hắn liền trực tiếp kết nối với Tổ Long Kiếm đang yên lặng bên trong. Khoảnh khắc tiếp theo, Tổ Long Kiếm đang trong trạng thái thức tỉnh liền phát ra một tiếng ngâm khẽ êm tai rồi bay lượn đến bên cạnh hắn, nhìn chăm chú vào hình dạng đang biến hóa của Tổ Long Kiếm. Đôi mắt Tùy Duyên dần dần trở nên nhu hòa, đưa tay nhẹ vẫy, Tổ Long Kiếm theo ý mà rơi xuống trên tay hắn. Ngay lập tức, bốn bóng người lặng lẽ xuất hiện bên cạnh hắn, chờ Tùy Duyên chuyển tầm mắt từ Tổ Long Kiếm sang bốn bóng người. Hắn mới phát hiện bốn bóng người này chưa từng thấy qua nhưng lại khiến hắn cảm thấy vô cùng thân thiết, mà bọn họ lần lượt là một nam tử kiên cường khoác kim bào, một nữ tử tuyệt mỹ mang khí chất cổ điển, cùng với hai thiếu niên thiếu nữ giống như kim đồng ngọc nữ. Các ngươi, kỳ thực không cần hỏi, Tùy Duyên trong lòng cũng đã có đáp án, ngoại trừ Hàn Linh thuộc tính linh, còn ai có thể biểu hiện ra một cách sống động đặc tính đại diện cho từng thuộc tính linh lực như thế? Khoảnh khắc tiếp theo, bốn bóng người đồng thời đồng thanh gọi, càng khiến hắn tin chắc đáp án của mình. Thiếu chủ, vẫn là những âm thanh quen thuộc, chỉ là so với Bạch Viêm, Băng Tinh, Lá Xanh, Kim Kiếm thường ngày mà nói, dạng linh thể hình người như thế này lại khiến hắn cảm thấy thân thiết hơn. Gặp Tùy Duyên cứ nhìn mãi bọn họ mà không nói lời nào, Tổ Long Linh Mộc lần nữa mở miệng nói, thiếu chủ, phải chăng có nghi vấn gì không? Tùy Duyên bỗng nhiên hoàn hồn, vội vàng nói, không, chỉ là nhìn thấy các ngươi thấy rất đặc biệt. Nói xong, Tùy Duyên liền chuyển ánh mắt sang linh thể thuộc tính hỏa cực hạn, nhìn nàng kia chiếc váy dài trắng tinh kết tụ từ Bạch Viêm, cùng dung mạo hoạt bát thuần khiết làm người ta hài lòng kia, trong đầu không khỏi hiện lên nữ tử mị hoặc chúng sinh kia. Thế là nói rằng, dung mạo ngươi cùng mẫu thân ngươi rất giống. Tổ Long Linh Hỏa nghe xong lời Tùy Duyên nói nhất thời không kịp phản ứng, đôi mắt đỏ rực mờ mịt chớp chớp, tiếp đó khuôn mặt nhỏ chợt bị bao phủ bởi một sắc hồng phấn. Sau đó dưới ánh mắt hơi nghi hoặc của Tùy Duyên, nàng từ từ cúi đầu, nàng thế nào? Tùy Duyên chuyển ánh mắt hỏi thăm về phía Tổ Long Linh Mộc, lại phát hiện Tổ Long Linh Mộc đang mang theo ý cười nhìn hắn, dùng giọng nói ôn nhu lại tràn ngập linh vận mà nói, thiếu chủ quên rồi, lửa nhỏ khi dung hợp với ngài mới tách ra khỏi cơ thể Bạch Linh, khi đó nàng như một hài nhi mới sinh, không có quá nhiều ý thức tự chủ, cứ việc bởi vì các linh thuộc tính Hàn Linh có chút sợ ý thức truyền thừa, để nàng biết mẹ ruột của mình là ai, nhưng trong mắt nàng, ngươi mới là người đã phụng dưỡng, nuôi dưỡng nàng trưởng thành đến tận bây giờ, là chí thân của nàng, cho nên, nếu Bạch Linh là mẹ ruột của nàng, vậy ngươi chính là dưỡng mẫu của nàng. Tùy Duyên nghe vậy sững lại, lời nói của Tổ Long Linh Mộc rất ấm lòng, thế nhưng chẳng biết tại sao, xưng hô dưỡng mẫu này nghe thế nào cũng khó chịu, gọi cha nuôi có lẽ tốt hơn, thế nhưng mà, cha nuôi, suy nghĩ một chút vẻ nóng nảy bạo của Bạch Linh, Tùy Duyên đầu đầy mồ hôi, vẫn là dưỡng mẫu thì tốt hơn, nhưng không ngờ, khi hắn đang suy nghĩ về vấn đề xưng hô, Tổ Long Linh Kim một bên đột nhiên nhịn không được cười ra tiếng. Chính tiếng cười này khiến Tổ Long Linh Hỏa, người vốn đang cúi đầu, đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ rực ánh lên vầng sáng trắng hơi nheo lại. Hỏi với ngữ khí non nớt nhưng rất có khí thế, ngươi cười cái gì? Tổ Long Linh Kim vẫn còn tiếng cười, phải mấy nhịp thở sau mới cuối cùng ngừng lại trong tiếng ho khan. Tiếp đó khoát tay áo nói, không có cười gì, ta chỉ là nghĩ đến dáng vẻ thiếu chủ làm mẹ người. Cảm thấy có chút kỳ quái, hừ, dường như chạm vào chỗ mềm của Tổ Long Linh Hỏa, nghe được hai điểm trọng yếu làm mẹ người cùng Tùy Duyên. Cái vẻ vênh váo hung hăng kia liền lại bị sự ngượng ngùng làm tan biến. Tiếp đó nàng chỉ hừ lạnh một tiếng, cũng không còn tính toán gì nữa, mà Tùy Duyên lại không để ý điểm đó, ngược lại cảm thấy hứng thú rất lớn đối với năng lực nói chuyện và biểu đạt của Tổ Long Linh Kim. Trong nhận thức của hắn, ngoại trừ Tổ Long Linh Mộc, có lẽ cũng là Tổ Long Linh Kim là gần nhất với tư duy con người. Chẳng những biết ngụy trang, càng có thể thăm dò tư tưởng của người khác, đây cũng là một loại trí khôn, người thật giống như ôn hòa hơn nhiều so với lúc trước. Tùy Duyên nói với Tổ Long Linh Kim, Tổ Long Linh Kim phản ứng rất nhanh, trả lời, trước đây ta hướng về tự do, về sau là vì lợi ích, nhưng bây giờ đã tìm được chốn quay về, đương nhiên sẽ không còn mâu thuẫn nữa, thiếu chủ đã cho chúng ta một nơi để đặt chân, chúng ta thật sự rất hài lòng. Tùy Duyên tự nhiên biết Tổ Long Linh Kim nói tới nơi đặt chân là gì. Quan trọng nhất là Tổ Long Linh Kim chẳng những chấp nhận tình trạng tồn tại hiện tại, càng nguyện ý hòa hợp cùng ba loại thuộc tính khác, đây là chuyện tốt, một sự vật có ý thức, nếu không thể hoàn toàn đứng về phía mình, hắn cũng không dám đem phía sau lưng giao cho bọn hắn. Tín nhiệm không tồn tại bất kỳ lợi ích nào, bởi vì tín nhiệm được duy trì bởi lợi ích chỉ là một cái vỏ rỗng. Một khi lợi ích mất cân bằng, sự tín nhiệm này liền sẽ biến thành một lưỡi dao xuyên thẳng vào tim. Vào lúc ngươi nguy hiểm nhất sẽ bỏ đá xuống giếng với ngươi. Bây giờ thấy sự biến hóa của Tổ Long Linh Kim, hắn cũng coi như đã trút bỏ hòn đá treo trong lòng. Bất quá đúng lúc này, Tùy Duyên đột nhiên đem tầm mắt hoàn toàn rơi tới trên người Thụ Linh Hàn Băng. Vừa cười vừa nói, từ vừa nãy bắt đầu ngươi vẫn nhìn ta chằm chằm, là bởi vì chúng ta dung mạo rất giống sao? Lời này Tùy Duyên cũng không phải thuận miệng mà nói, ngoại trừ kích thước, ngoại hình của Thụ Linh Hàn Băng thật đúng là có chút tương tự với ngoại hình hiện tại của hắn. Nhất là đôi mắt đỏ rực như lửa cùng mái tóc dài đỏ rực. Nếu như hắn có hình dáng thực thể, có lẽ sẽ bị cho rằng là con của hắn. Bị Tùy Duyên hỏi thăm, Thụ Linh Hàn Băng lập tức rời tầm mắt, về sau cảm thấy sự che giấu này dường như quá rõ ràng, liền lại đem ánh mắt chuyển lại, lắc đầu nói, bởi vì ta là thuộc tính căn bản của thiếu chủ, từ giây phút dung hợp liền nhất định sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, tướng mạo tương tự cũng là tất nhiên. Tùy Duyên nghe vậy hơi sững sờ, ánh mắt chậm rãi trở nên nhu hòa, mặc dù âm thanh của Thụ Linh Hàn Băng rất lạnh, hơn nữa trong giọng nói lộ ra vẻ trẻ thơ, nhưng những lời nói ra cùng ý tứ diễn tả lại làm cho hắn từ trên người nó cảm nhận được vẻ lão thành không phù hợp, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, dù sao nó là sự tồn tại được bảo lưu lại từ thời đại lão tổ. Chỉ là về mặt kích thước, lại dường như không khác biệt quá nhiều so với Tổ Long Linh Hỏa mới chỉ sinh ra mấy năm. Nghĩ đến điểm này, Tùy Duyên vô thức đưa tầm mắt di chuyển mấy lần trên người Tổ Long Linh Hỏa và Thụ Linh Hàn Băng. Nhưng ánh mắt của Thụ Linh Hàn Băng ngoài ý liệu nhạy cảm, chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra ý nghĩ của Tùy Duyên. Vẫn bình thản nói, tốc độ trưởng thành của chúng ta vốn rất chậm chạp, cho nên thiếu chủ không cần cảm thấy kinh ngạc. Bị Thụ Linh Hàn Băng nhìn thấu ý nghĩ, Tùy Duyên khóe miệng đột nhiên giật một cái, cười ngượng nghịu nói, thì ra là thế. Nói xong, Tùy Duyên trực tiếp nhìn về phía Tổ Long Linh Mộc, người trông có vẻ lớn tuổi nhất nhưng thực tế hình dạng cũng chỉ khoảng 30. Dựa theo lý luận này mà nói, nàng hẳn là sự tồn tại lâu nhất trong tứ linh. Gặp Tùy Duyên nhìn về phía chính mình, Tổ Long Linh Mộc khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười vô cùng hiền hòa, coi như đáp lại ánh mắt của Tùy Duyên, cũng nói cho Tùy Duyên rằng ý nghĩ của hắn không tệ. Tùy Duyên hơi dừng lại, một lát sau đột nhiên giật mình tỉnh ngộ, tiếp đó mới phát hiện việc mình vốn cần làm không phải dò xét tứ linh, mà là nếm thử Tổ Long kiếm khí pháp. Nghĩ vậy, Tùy Duyên ngưng thần lại một chút, mở miệng nói, à thì, kỳ thực ta chỉ muốn thử xem kiếm ngưng cửu ảnh, không ngờ lại kinh động đến các ngươi. Tổ Long Linh Mộc khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói, chính vì cảm nhận được ý đồ của thiếu chủ mà chúng ta mới xuất hiện. Còn về việc nói kinh động, coi như thiếu chủ không kinh động chúng ta, vào khoảnh khắc khí pháp được thi triển, chúng ta vẫn sẽ đi ra, không phải sao? Tùy Duyên không nói gì, sờ mũi một cái, nói, cũng đúng, khí pháp triệu hoán chính là các ngươi, bất quá có một điều mong thiếu chủ biết được. Tùy Duyên đang nói thì Tổ Long Linh Kim đột nhiên chen lời, nhắc nhở, với thực lực hiện tại của thiếu chủ, tối đa chỉ có thể triệu gọi hai trong số chúng ta. Hai chứ, có hạn chế sao? Vậy nếu triệu hoán hai cái trở lên thì sẽ xuất hiện tình huống gì? Tổ Long Linh Kim cười nói, cũng không có ảnh hưởng quá lớn, chỉ là sau khi hóa ảnh ngưng thân, tất cả chúng ta đều phụ thuộc vào thiếu chủ, mà tất cả này không chỉ về thực lực, mà còn về tiêu hao. Nói thông tục một điểm, mỗi khi chúng ta hoạt động, thể lực, linh lực, tinh thần lực tiêu hao đều sẽ kéo theo trên người thiếu chủ. Cũng chính vì nguyên nhân này, Nếu thiếu chủ đồng thời triệu hồi ra hai phân thân trở lên, liền sẽ trong thời gian rất ngắn tiêu hao hết toàn bộ thể năng. Đến lúc đó đừng nói không thể hỗ trợ ngài chiến đấu. Chỉ cần đứng ở đó thôi cũng sẽ khiến ngài trực tiếp lâm vào trạng thái thoát lực. Màn ảo ảnh tan biến, sau khi Tùy Duyên liên tiếp sử dụng 3 lần dịch chuyển không gian phạm vi lớn, thân ảnh của hắn liền xuất hiện trong Lăng Tiêu Các, lại bởi vì vị trí xuất hiện vừa vặn là bên ngoài Huyền Không Đảo ngang hàng với tầng thứ nhất. Hắn có thể thấy rất rõ ràng khu ký túc xá bị hắn hủy hoại trước đây. Chẳng qua là khi hắn thấy rõ cảnh tượng khu ký túc xá lúc này, lại có loại ảo giác hoảng hốt, bởi vì bây giờ ký túc xá học viên, so với trước khi bị phá hủy, không có bất kỳ biến hóa nào, dường như cảnh tượng đổ nát rung động khi đó chẳng qua là một giấc mộng năm kha. Nhưng dường như chỉ là dường như, dù sao lịch sử đã thật sự xảy ra, cho dù đối mặt diện mạo bên ngoài túc xá hoàn hảo không chút hư hại, nội tâm Tùy Duyên vẫn như cũ sẽ có áy náy khó mà xóa đi. Bởi vì những thứ có thể bồi thường thường chỉ là những sự vật có giá trị, còn những vật quý giá không thể dùng giá trị để cân nhắc, lại là nỗi tiếc nuối vĩnh viễn của những học viên kia. Mà người tạo ra nỗi tiếc nuối này chính là hắn. Nhìn xem ký túc xá tầng một đèn đuốc sáng choang, Tùy Duyên nhẹ nhàng thở dài, nửa tháng đã qua, hắn không muốn đi làm lời xin lỗi đạo đức giả muộn màng. Nếu như có thể, hắn hy vọng bản thân có thể làm chút đền bù cho những học viên này. Chỉ với danh nghĩa cá nhân. Chương 981 thi đấu trước giờ. Nghĩ vậy xong, Tùy Duyên đầu tiên rời ánh mắt về phía nơi ở của Lâm Sơn và Diệp Lâm Song. Cách ký túc xá của mình khá xa, nơi Lâm Sơn đèn đuốc đã tắt, còn Diệp Lâm Song thì vẫn còn đèn trong phòng. Chỉ từ điểm đó liền có thể dễ dàng suy đoán, Lâm Sơn đã ngủ rồi, mà Diệp Lâm Song vẫn giữ thanh tỉnh, chỉ là cũng không còn xa giờ đi ngủ. Sớm vậy, Tùy Duyên tự lẩm bẩm một tiếng, lần nữa cảm ứng thời gian trôi qua, xác định bây giờ đích xác chỉ có hơn 7 giờ, sau đó mới quy nguyên do về kỳ thi tuyển tư cách ngày hôm nay. Xem ra bọn hắn đã dốc hết toàn lực, cũng vì chú ý tới điểm đó, Tùy Duyên bỏ đi ý niệm đi chào hỏi, tiếp đó chuyển tầm mắt đến ký túc xá của mình cùng Tử Yên. Nhưng mà kết quả nhất trí ngoài ý liệu, ký túc xá của mình một mảnh đen kịt, mà nơi ở của Tử Yên đồng dạng chỉ còn lại đèn trong phòng. Nếu là mọi khi, Tùy Duyên nhất định sẽ cho rằng ký túc xá của hắn lúc này chỉ có một cái vỏ rỗng. Nhưng là bây giờ, hắn không hoài nghi chút nào mức độ ấm áp bên trong. Bởi vì có Tử Yên ở đó, xúc địa thành thốn, thoáng trầm ngâm, Tùy Duyên ánh mắt dừng lại ở nơi ở của Tử Yên. Bước chân đạp mạnh, sau một hồi gợn sóng không gian, thân ảnh của hắn liền trực tiếp xuất hiện dưới lầu ký túc xá của Tử Yên. Căn bản không cần gõ cửa, mỗi ký túc xá học viên đều cùng túc chủ có phạm vi liên hệ nhất định. Khi có người tiếp cận, túc chủ liền sẽ có cảm giác và biết được, cũng chính vì nguyên nhân này, để không gây phiền nhiễu cho người khác, giữa các học viên chưa quen biết, rất ít hoặc gần như sẽ không tiến vào phạm vi ký túc xá của người khác. Ai, thanh âm thanh nhã, ôn uyển như suối chảy nhỏ giọt vang vọng vào đáy lòng Tùy Duyên. Cho dù là đang hỏi thăm, cũng làm cho Tùy Duyên cảm thấy một sự ôn nhu và thoải mái. Thế nhưng cũng không biết có phải xuất phát từ tâm lý thích trêu đùa hay không. Sau khi nghe được âm thanh của Tử Yên, Tùy Duyên vậy mà cố ý không trả lời, mà hành động này lập tức khiến Tử Yên rất nghi hoặc. Nàng thử truy vấn, là Lâm Song sao? Tùy Duyên vẫn không đáp lại, chuỗi hành động khác thường liên tiếp này cuối cùng khiến Tử Yên cảnh giác. Nàng hiếm khi dùng âm thanh lạnh lùng nói, mời trả lời, bằng không ta sẽ truyền âm đến Thánh Phạt Trường. Lời này vừa nói ra, Tùy Duyên lúc này sờ mũi một cái, ho khan nói, Cửu Nhi đừng kích động, là ta, nghe được âm thanh quen thuộc này và xưng hô đặc thù. Tử Yên đột nhiên sững lại nửa nhịp thở, tiếp đó liền nghe tiếng bước chân nhanh nhẹn từ bên trong cửa truyền ra. Sau một khắc, cánh cửa ký túc xá đóng kín đã mở ra, Tử Yên trong chiếc váy ngủ lam nhạt từ từ xuất hiện trước mặt Tùy Duyên. Mượn ánh trăng làm nổi bật, đẹp đến nao lòng, bị Tùy Duyên nhìn chăm chú, Tử Yên ngược lại không có quá nhiều vẻ gượng ép, ngoại trừ trong con ngươi lóe lên một tia ngượng ngùng được che giấu. Càng nhiều hơn là sự mừng rỡ và bất ngờ. Ngươi trở về, không có một tia trách cứ ý đồ trêu đùa của Tùy Duyên. Chỉ có sự dịu dàng hiền thục như một người vợ đối đãi trượng phu trở về nhà. Đối mặt Tử Yên như vậy, Tùy Duyên ngược lại cảm thấy có lỗi vì hành động vừa rồi của mình. Tử Yên nhạy cảm biết bao, phát giác được biểu cảm biến hóa nhỏ xíu trên trán của Tùy Duyên sau giả vờ không biết. Nàng mở rộng khe cửa ra một chút rồi nói, đừng đứng ở cửa, vào nói. Tùy Duyên ồ một tiếng, cất bước vào trong phòng, nhìn cách bày biện trong phòng, Tùy Duyên không khỏi hơi xúc động. Gian phòng của Tử Yên mãi mãi cũng tràn ngập một cảm giác ấm cúng của gia đình mà người khác không có, cũng chính là loại không khí ấm áp này bao trùm, khiến tiếng lòng căng thẳng nhiều ngày như vậy của Tùy Duyên có thể buông lỏng. Thế nhưng sau một khắc, sau khi buông lỏng, mỏi mệt liền cuốn lấy thể xác và tinh thần của hắn. Một tháng hành trình huyễn cảnh vốn đã khiến hắn tâm lực tiêu tụy, sau khi trở về, còn chưa kịp thật sự chỉnh đốn, liền lại nghênh đón sự kiện lập đạo, sau đó chính là nửa tháng tu luyện chuyên sâu, cho tới giờ khắc này hắn mới có loại cảm giác chân thực đặt chân trên đất. Mà sau đó, sự tịch mịch đã kiềm chế bấy lâu liền bộc phát, ngay lúc đó, Tử Yên đóng ký cửa lớn rồi cũng tới bên cạnh Tùy Duyên. Gặp Tùy Duyên đang đánh giá gian phòng, nàng khẽ cười nói, ngươi chờ một chút, ta đi cho ngươi rót chén trà. lại không biết ngay lúc nàng chuẩn bị đi đến bàn dài lấy chén trà, Tùy Duyên bỗng nhiên đưa tay ôm nàng vào lòng. Hành động đột ngột này khiến Tử Yên đứng hình một chút. Thế nhưng bởi vì là Tùy Duyên, rất nhanh nàng liền buông lỏng xuống, lồng ngực quen thuộc khiến Tử Yên theo bản năng tựa khuôn mặt vào ngực Tùy Duyên. Nàng không nhìn thấy biểu cảm của Tùy Duyên, nhưng lại có thể cảm nhận được tâm tư để lộ ra sự mệt mỏi và gánh vác của hắn. Còn tốt chứ, nàng không an ủi Tùy Duyên, cũng không hỏi thăm nguyên do cụ thể, chỉ khẽ hỏi thăm một tiếng, mà tất cả những gì nàng muốn nói đều hàm chứa trong câu hỏi thăm ân cần này. Tùy Duyên khẽ gật đầu, dùng giọng nói hơi khàn khàn nói, còn tốt, chỉ là có chút nhớ ngươi, có chút nhớ các ngươi. Nửa nằm trên giường, Tùy Duyên cuối cùng cũng cảm thấy sự bình thản từ tận đáy lòng. Nửa canh giờ trước, sau khi hắn nói ra những lời không kiềm chế được, Tử Yên liền để hắn ở lại, mặc dù nàng không nói gì, kỳ thực bản thân hắn cũng không dự định rời đi, cho nên cho dù Tử Yên không mở miệng, hắn cũng biết mình đã mặt dày mày dạn ở lại đây, không vì điều gì khác, chỉ vì xem như một người bạn lữ, hắn cũng không hợp cách. Có lẽ hắn có thể vì mình không hợp cách tìm ra vô số lý do, nhưng điều đó cũng không đại biểu rằng những lý do này có thể che giấu áy náy trong lòng hắn. Cho nên hắn muốn ở bên cạnh nàng, dù là thời gian này ngắn ngủi đến chớp mắt, hắn cũng không muốn buông tha. Hơi cúi người xuống bên cạnh nàng, gương mặt nghiêng không hề trang điểm của Tử Yên khắc sâu vào đáy mắt hắn. Nàng từ từ nhắm hai mắt, hàng mi dài cong vút khẽ nhếch lên, vẻ đẹp tự nhiên mà thành, mấy sợi tóc đen không ngoan ngoãn dán vào bên tai nàng. Vì khuôn mặt thanh nhã thoát tục của nàng tăng thêm mấy phần lười biếng. Mà nói đến khuôn mặt, Tùy Duyên không khỏi nhớ tới lần đầu gặp Tử Yên, ấn tượng khắc sâu nhất không phải khuôn mặt đầy sẹo giống dạ xoa kia. Còn nhớ rõ vì gương mặt này mà nàng ở học viện có một biệt danh khác, gọi là sẹo nữ, nhưng bây giờ nhìn lại, cách gọi này lại không thể nào dùng cho Tử Yên được nữa. Đang suy nghĩ gì? Giọng nói khẽ khàng truyền vào tai Tùy Duyên, đôi mắt đang nhắm cũng theo đó mở ra. Tử Yên quay mặt nhìn thẳng vào hắn, một đôi mắt to màu xanh lam khẽ chứa ý cười nhìn Tùy Duyên. Phảng phất câu nói kia không phải từ miệng nàng thốt ra, mà là từ đôi mắt ấy phát ra. Đang nhớ lại chuyện trước kia, lúc ta gặp ngươi, mỉm cười, Tùy Duyên thành thật trả lời. Tử Yên nghe vậy liền chống tay ngồi dậy, tựa nửa người vào thành giường giống như Tùy Duyên, có chút hăng hái nói, gặp ta ư, hình ảnh vẫn còn rõ ràng lắm, còn nhớ rõ lần đầu tiên ta và ngươi gặp nhau là tại đại hội tân sinh, khi tất cả mọi người đều ghẻ lạnh ta và Lâm Song, chỉ có ngươi cùng Lâm Sơn, Thanh Ma đã chọn chúng ta. Tùy Duyên bừng tỉnh, à, chuyện đó à, đúng vậy, nhớ đến lúc ấy ta còn khiến các ngươi giật mình. Bất quá ta đối với lần đó ấn tượng không quá sâu. Điều chân chính khiến ta chú ý đến ngươi là lần tình cờ gặp nhau ở tàng thư các. Nói đến đây, Tùy Duyên khẽ cười một cách ngượng ngùng, lúc đó ta còn vụng trộm nhìn ngươi rất lâu. Ta biết, không ngờ Tùy Duyên vừa dứt lời, Tử Yên thản nhiên nói ra câu này. Tùy Duyên lúc này kinh ngạc, ngươi biết ư? Tử Yên mỉm cười, ta luôn rất mẫn cảm với ánh mắt người khác, nếu không đã không chọn dịch dung, huống chi khi đó ngươi còn cách ta gần như vậy. Tùy Duyên xấu hổ, nói như vậy lúc đó ngươi vờ như không biết. Khuôn mặt nhỏ của Tử Yên không khỏi ửng đỏ, nàng nhỏ giọng nói, xét theo tình huống lúc đó, vờ như không biết là phương thức xử lý tốt nhất, nếu không thì bầu không khí nhất định sẽ trở nên rất lúng túng. Tùy Duyên đồng tình với điều này, nếu như lúc đó Tử Yên thật sự quay đầu nhắc nhở, bầu không khí nhất định sẽ trở nên dị thường lúng túng. Nhưng nghĩ lại liền có thể nhận ra, tính cách của Tử Yên từ đó về sau vẫn luôn là như vậy. Quan tâm và thiện lương, đối mặt sự quan tâm cùng thiện lương này, nhịp tim Tùy Duyên đột nhiên tăng nhanh hơn rất nhiều, khuôn mặt hơi nghiêng. Ánh mắt Tùy Duyên dịu dàng rơi vào gương mặt Tử Yên, mà Tử Yên lại vừa lúc quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, một loại tình cảm nồng nhiệt bỗng chốc trỗi dậy, khoảng cách ánh mắt dần dần rút ngắn, đồng thời bàn tay đặt trong chăn mười ngón đan xen, sau một khắc, khoảng cách của hai người từ gần trở nên không còn, không cần chuẩn bị hay kế hoạch trước đó, tất cả đều tự nhiên trong khoảnh khắc ấy, hai thân ảnh chậm rãi chìm vào chăn đệm, tiếng sột soạt vang lên, quần áo được cởi bỏ, hai người mà giây phút trước còn mặc chỉnh tề, giờ đây đã trần trụi đối mặt. Sau một thoáng thở dốc, môi răng hai người lần nữa chạm nhau, những tiếng thở dốc liên hồi, đôi mắt nhu tình mờ mịt, đợi đến khi môi răng phân ly, khuôn mặt hoàn mỹ của Tử Yên đã ửng hồng mềm mại, đôi môi đỏ thắm khẽ mở, hàm răng trắng muốt nửa kín nửa hở, đôi mắt khẽ nheo lại như thỏ đang ngủ, ánh mắt phong tình vạn trùng ấy đã dẫn dụ tình cảm nguyên thủy nhất của Tùy Duyên. Sự thẹn thùng hiện rõ trên nét mặt nàng quá mức tác động đến ánh mắt của Tùy Duyên. "Duyên, ta nghĩ," trong con người không ngừng co lại, Tử Yên khẽ hé môi, rồi lại mím chặt, một tiếng gọi chập trùng run rẩy, theo hương thơm giống như hoa dạ anh thảo, rót vào tâm trí Tùy Duyên, sự lý trí còn sót lại trong khoảnh khắc tan rã bởi dục niệm tiềm ẩn rất sâu. Nhịp tim sao động làm huyết dịch cuộn trào, nhiệt độ căn phòng chợt tăng cao, không khí ái muội cũng chậm chậm lan tỏa, cuối cùng, nương theo một tiếng rên động lòng người xuất hiện, mọi chuyện cứ thế thuận theo tự nhiên, khúc nhạc tình ái vang lên, hòa cùng những âm thanh thỏa mãn, tấu nên giai điệu tự nhiên đầy say đắm, cũng không biết thời gian trôi đi nhanh đến thế nào. Chỉ biết sau tiếng rên yêu kiều đè nén hòa lẫn với tiếng gầm nhẹ như mãnh thú, Cả căn phòng ngoại trừ tiếng hít thở từ gấp gáp đến trì hoãn và hai người ôm nhau chặt chẽ, thì chỉ còn lại sự tĩnh lặng của màn đêm. Một đêm êm đềm trôi qua, ngày kế tiếp, khi Tử Yên lười biếng ngẩng đầu lên khỏi Tùy Duyên, thời gian bên ngoài đã gần giữa trưa. Bất quá, cho dù đến giờ này, bên ngoài ký túc xá cũng không hề ồn ào. Cũng bởi vậy, Tử Yên không có chút nào muốn rời giường. Một đêm nồng nàn trôi qua, đến bây giờ nàng vẫn còn chút uể oải. Thế nhưng thân thể tuy mệt, tâm lại ấm áp, nhìn xem Tùy Duyên vẫn còn ngủ say. Tử Yên lần nữa áp mặt vào lồng ngực hắn, khóe miệng khẽ nhếch, đôi mắt híp lại, nhưng chỉ một lát sau nàng lại chìm vào giấc ngủ sâu với nụ cười thản nhiên trên môi. Thẳng đến khi bên tai xuất hiện một ngón tay khẽ chạm qua, nàng mới lần nữa mở hai mắt ra. "Ếch, ta làm ngươi tỉnh giấc rồi." Giọng nói ôn hòa mang theo vẻ áy náy vượt qua cả thị giác, tiến vào tai nàng trước. Đợi đến khi thị giác hoàn toàn rõ ràng, nàng mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào căn phòng đã phủ lên một lớp sương mù mờ ảo. "A," mờ mịt nhìn về phía ánh hồng xuyên qua rèm cửa sổ, Tử Yên chống tay ngồi dậy lo lắng hỏi, mấy giờ rồi? Tùy Duyên rất nghi ngờ nhìn về phía Tử Yên, nhưng vẫn thành thật đáp, gần 6 giờ, chạng vạng tối. A, Tử Yên nghe vậy kinh hô một tiếng, lập tức cấp tốc từ trên giường bật dậy, tiếp đó liền muốn lao về phía phòng tắm, nhưng không hiểu sao nàng vừa mới xuống giường, liền lảo đảo ngã trở lại giường. Tùy Duyên vội vàng đỡ lưng Tử Yên, nghi ngờ nói, sao vậy? Tử Yên một bên tìm quần áo che đi thân thể đang trần, vừa nói, đêm nay không phải muốn đi đến sân thi đấu của Ẩn Thế Tông môn sao? Tùy Duyên bừng tỉnh, tiếp đó cười cười nói, cái gì mà, tối nay là muốn đi sân thi đấu của Ẩn Thế Tông môn đúng vậy. Nhưng người đi là ta, ngươi gấp làm gì? Tử Yên than nhẹ, bởi vì ta cũng muốn đi. Tùy Duyên ngẩn người, ngươi thông qua thi tuyển. Chương 982 Kim Dực Đế Thú. Tử Yên lắc đầu, không có, nhưng vì lý do của Lăng Tiêu Các, chúng ta có 4 suất đặc biệt dành cho học sinh trao đổi. Ta là một trong số đó, Lâm Sơn, Lâm Song, Quách Kiệt Thụy là 3 người còn lại. Thì ra là thế, Tùy Duyên kinh hỉ. Đây không phải chuyện tốt sao? Tử Yên im lặng, ánh mắt cổ quái nói, nhưng bây giờ đã qua thời gian tập hợp đã hẹn, mà vẫn chưa có ai gọi ta. Tùy Duyên đột nhiên khẽ giật mình, mặt toát mồ hôi lạnh, nói, ngươi nói là, chuyện của ta ở chỗ ngươi đã bị phát hiện sao? Lời nói vừa ra khỏi miệng, Tùy Duyên liền cảm thấy cách nói này có chút không đúng. Hắn cũng đâu có lén lút, chỉ là chưa có ai nói gì về chuyện bọn họ vắng mặt. Hắn luôn cảm thấy rất khó chịu, đương nhiên, hắn nói khó chịu không phải chỉ hiện tại, mà là chút nữa đây. Khi Tùy Duyên tỉnh táo lại, Tử Yên đã vào phòng tắm, nghe tiếng nước chảy rầm rầm cùng tiếng bước chân qua lại trong phòng tắm. Tùy Duyên cũng rời giường hướng về lầu 1, ký túc xá mới xây có 2 phòng tắm, và hắn hôm qua đã dùng cái ở lầu 1, bây giờ đã không có thời gian chờ Tử Yên rửa mặt. Hắn cũng muốn tận dụng thời gian một chút, thực tế chứng minh, khả năng bộc phát vào thời khắc mấu chốt là vô cùng mạnh mẽ. Chỉ mất 5 phút, hắn đã hoàn thành việc tắm rửa và thay đồ, ngay cả Tử Yên, người thường mất hơn nửa canh giờ để rửa mặt, cũng đã kết thúc mọi việc trang phục trong 15 phút. Nàng mặc váy lam, tóc đen buộc gọn, ngoại trừ hai má còn ửng đỏ vì vội vàng, nàng trông vô cùng tinh anh. Thế nào, có chỗ nào không tươm tất không? Gặp Tùy Duyên đã chỉnh tề, Tử Yên nghiêng người trước mặt hắn, rồi hỏi. Tùy Duyên gật đầu nói, không có một chút nào không phù hợp, rất hoàn mỹ, vậy đi nhanh lên. Nghe xong lời đánh giá của Tùy Duyên, Tử Yên nhẹ nhàng thở ra, tiếp đó nắm lấy tay hắn rồi kéo ra ngoài. Tùy Duyên liền được Tử Yên kéo đi ra khỏi ký túc xá. Bất quá, điều khiến Tùy Duyên hơi kinh ngạc chính là, ngay khi bọn họ vừa ra khỏi cửa, cảnh tượng trước mắt liên tiếp biến đổi mấy lần. Đợi đến khi những cảnh tượng biến đổi này dừng lại, hắn đã tới một khu vực vắng vẻ nào đó bên ngoài Huyền Không Đảo. Hắc hắc, Tùy Duyên lão đại, tẩu tử, hai người các ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Vừa đặt chân xuống, một giọng nói quen thuộc nhưng với ngữ điệu khó chịu từ chính đối diện truyền ra. Đợi Tùy Duyên nhìn thẳng phía trước, hắn mới phát hiện nơi đó đã có 16 bóng người. 16 bóng người này không có ai là hắn không biết. Theo thứ tự là Lục Tiêu Diêu, Hồ Bá Thiên, Dương Liệt Sơn, Công Tôn Yên, Dương Tiêu Diêu, Tiêu Ưng, Lịch Sử Nhất Trận, Hứa Sơn, Hàn Tuyết Nhi, Lâm Sơn, Lâm Song, Quách Kiệt Thụy, Long Ngạo Thiên, cùng với tiểu thư Tiêu Giao Các mà hắn nhìn cũng có chút nhức đầu. Tiết Tử Nhã, đến nỗi ai sẽ dùng danh xưng như thế này để gọi hắn cùng Tử Yên. Ngoại trừ Long Ngạo Thiên ra thì không có ai khác, nếu là mọi khi, Tùy Duyên nhất định sẽ suy xét trước tiên nguyên do Long Ngạo Thiên xuất hiện ở đây. Nhưng bây giờ, trọng điểm của Tùy Duyên lại hoàn toàn chuyển hướng sang nét mặt của mọi người. Bởi vì ngoại trừ Quách Kiệt Thụy cùng Tiết Tử Nhã, những người còn lại biểu cảm quả thực có chút phức tạp. Trong đó có trêu chọc, có vẻ quái lạ, có phức tạp, có hâm mộ, còn có cảm khái, nhưng bất kể là loại nào, cũng không khoa trương bằng Long Ngạo Thiên và Dương Tiêu Diêu. Không vì gì khác, bởi vì hai người bọn họ chẳng những ánh mắt lộ rõ vẻ trêu tức, mà trên mặt còn lộ vẻ cảm khái, khi tách rời thì biểu hiện vẫn không có gì đặc biệt. Nhưng khi cả hai hợp nhất lại thì lại sản sinh một biểu cảm khác. Tên gọi hèn mọn, nhìn đến đây, Tùy Duyên cũng đành bất đắc dĩ. Có đôi khi đối mặt đám người dở hơi này, hắn thật đúng là bó tay không biết làm sao. May mà vừa rồi đã cùng Tử Yên thương lượng, thật sự gặp phải loại tình huống này thì cứ dứt khoát giả ngây giả dại, coi như không thấy, thuận theo tự nhiên. Khục, quả nhiên, sau khi giằng co nhìn nhau một hồi như thế, Lục Tiêu Diêu cuối cùng lên tiếng đánh vỡ sự yên tĩnh giữa đôi bên. Vội ho một tiếng, nói, được rồi, có chuyện gì thì sau này hãy nói, bây giờ người đã đến đông đủ, chúng ta chuẩn bị khởi hành. Tùy Duyên, Tử Yên nha đầu, về chỗ đi. Tùy Duyên rất tự nhiên đáp lời, tiếp đó lôi kéo Tử Yên với biểu cảm cũng tự nhiên không kém bước vào giữa mọi người. Rồi hắn hỏi, lão tổ, không nói gì mà cứ thế rời đi sao? Lục Tiêu Diêu khẽ cười, đây là cố ý, phải biết, đến sân thi đấu của Ẩn Thế Tông Môn còn hơn 10 ngày đường. Nếu như sớm nói hết mọi vấn đề, vậy thời gian trên đường sẽ làm gì để tiêu khiển? Cho nên, vừa đi vừa nói chuyện, nói xong câu này, Lục Tiêu Diêu bỗng nhiên lấy ra một chiếc nhẫn ẩn chứa lôi nguyên cuồng bạo. Ngay sau đó, ý thức Lục Tiêu Diêu khẽ động, một luồng lực lượng không gian khổng lồ trong nháy mắt bao phủ mọi người. Sau một khắc, 16 bóng người đã biến mất trong không gian. Bên ngoài Lăng Tiêu Các, ánh chiều tà chạng vạng chiếu rọi lên tấm chắn hộ sơn sáng lấp lánh, làm nổi bật lên những sắc điệu ấm áp của tia sáng bảy màu. Gió đêm thỉnh thoảng thổi lên, vỗ về dáng mây, một tiếng không gian ba động nhỏ nhẹ nương theo hơn 10 bóng người lặng lẽ xuất hiện. Dịch chuyển không gian, là truyền tống trận sao? Khi cảm giác hoảng hốt trước mắt biến mất, ý thức Tùy Duyên cũng hoàn toàn khôi phục tỉnh táo, đợi hắn nhận ra mình chỉ tốn trong nháy mắt đã từ trong Lăng Tiêu Các đi ra ngoại giới. Hắn không khỏi cảm thấy kinh ngạc, bởi vì từ trong các đến bên ngoài núi có một khoảng cách rất lớn, và khu vực đó lại nằm trong trạng thái cấm bay, mặc dù trước đây cũng từng nghĩ qua Lăng Tiêu Các sẽ tồn tại loại vật như truyền tống trận, nhưng lại không ngờ truyền tống trận của Lăng Tiêu Các không phải cố định tại một vị trí nào đó, mà lại tiềm ẩn trong một chiếc nhẫn xinh xắn. Để hoàn thành loại năng lực này, chỉ dựa vào việc khắc họa trận pháp cực kỳ cao cấp và tinh chuẩn thì còn xa mới đủ. Chiếc nhẫn kia e rằng bản thân nó chính là một bảo vật không gian hiếm có. Nếu không thì tuyệt đối không thể chịu đựng được lượng linh lực và lực lượng không gian cần thiết để duy trì trận pháp. Nhãn lực không tệ, nghe Tùy Duyên thì thầm, Dương Liệt Sơn bình tĩnh nói một câu. Thế nhưng, sau khi xác nhận, Dương Liệt Sơn liền không nói thêm nữa, rõ ràng không muốn nói chi tiết thêm về chiếc nhẫn. Biết vậy, Tùy Duyên cũng không dự định hỏi nhiều. Bởi vì khi người thủ mộ xuất hiện trước mặt hắn, hắn đã biết được Lăng Tiêu Các mà mình chờ đợi mấy năm này còn thâm sâu hơn tất cả mọi người tưởng, mà giờ khắc này, nhìn thấy bảo vật không gian hiếm có này, một ý niệm chưa từng có bỗng nhiên lóe lên trong đầu. Từ trước đến nay mọi người chỉ thấy được nội tình tích lũy của Lăng Tiêu Các sau khi được thiết lập. Vậy lại có bao nhiêu người biết việc tích lũy nội tình của Lăng Tiêu Các từ khi bắt đầu thiết lập đến khi hoàn thành trong khoảng thời gian này? Phải biết, cho dù phát động Phệ Ma đại trận, trong thánh chiến cuối cùng, số võ giả chết sớm cũng không đếm xuể. Nếu vị các chủ đời thứ nhất của Lăng Tiêu Các đã bắt đầu tích lũy nội tình từ lúc đó thì sao? Vậy chẳng phải Lăng Tiêu Các thực sự sở hữu thực lực và tài nguyên khoa trương hơn cả một thánh linh huyễn cảnh sao? Chỉ có điều, người biết được chuyện này chỉ có một, lão Chu, còn lại nhờ ngươi. Ngay khi Tùy Duyên đang chìm đắm trong ý niệm đột phát, Lục Tiêu Diêu bên cạnh liền lên tiếng làm hắn giật mình tỉnh giấc. Dương Liệt Sơn nghe tiếng nhếch miệng, nói bằng giọng thô kệch, cũng không phải người ngoài, khách sáo làm gì, lão điểu, mau ra đây. Nói xong câu này, một trận pháp triệu hồi cực lớn màu vàng kim đinh một tiếng xuất hiện trên bầu trời. Ngay sau đó, một tiếng ưng gào to rõ hòa lẫn với sóng âm đáng sợ từ trong trận pháp xung kích ra, như một vụ nổ âm thanh, oanh kích ra một khu vực chân không giống như đường hầm phía trước. Tiếp đó, một con cự điêu màu vàng kim cực lớn siêu một tiếng từ trong trận lướt ra, chợt dừng lại sau lưng Dương Liệt Sơn, một đôi mắt hình thoi sắc bén vững vàng khóa chặt lấy mọi người. Kim Dực Đế Thú, Tùy Duyên, Tử Yên, Lâm Sơn, Lâm Song, Long Ngạo Thiên gần như đồng thời nói ra tên của nó. Tiếp đó, một cảm giác hoài niệm nhẹ nhàng dâng lên, chẳng qua ban đầu ngoại trừ Long Ngạo Thiên, mấy người bọn họ cũng chỉ là những kẻ yếu, ngay cả hoàng giả cũng không tính. Thời gian trôi đi, giờ phút này, bọn họ đã có thể tự mình đảm đương một phương. Hả, đây không phải đám tiểu gia hỏa trước đây sao? Hắc, bây giờ đã trưởng thành đến mức này ư? Chúng đã biết nói tiếng người, khí tức thánh thú cũng phô bày không hề che giấu. Tuy nhiên, tốc độ trưởng thành của nhân loại các ngươi quả thực khiến chúng ta không theo kịp. Đặc biệt là mấy người các ngươi. Nói xong, Kim Dực Đế Thú đặt hoàn toàn ánh mắt lên người Tùy Duyên, Tử Yên và những người khác, cảm thán rằng, trước đây các ngươi mới ở cảnh giới nào vậy? Tông cảnh hay hoàng cảnh? Đúng, là tông cảnh không sai, thế nhưng mới chỉ mấy năm, đã đạt đến trình độ này, nếu cứ theo đà này, chỉ e qua thêm vài năm nữa, là có thể bỏ ta lại xa tít phía sau. Lời này vừa nói ra, Hàn Tuyết Nhi, Lịch Sử Nhất Trận cùng Hứa Sơn và những người khác cùng nhau giật mình. Bọn họ biết Tùy Duyên, tên biến thái này, là từ tông cảnh tu luyện đến cảnh giới hiện tại này. Nhưng không ngờ rằng, ngoài Tùy Duyên ra, mấy người bên cạnh cũng đều như vậy. Đã như thế, Long Ngạo Thiên, kẻ trông có vẻ cực kỳ không đứng đắn kia, chẳng những mạnh đến mức kinh khủng, mà còn có thể được gọi là một loại biến thái như Tùy Duyên sao? Tùy Duyên lúc này còn không biết suy nghĩ của Lịch Sử Nhất Trận và mọi người. Nghe xong lời Kim Dực Đế Thú nói, y rất muốn đáp lại gì đó cho phải phép, nhưng trầm ngâm một lát, y lại nhận ra hình như nói gì cũng không ổn. Cũng may bên cạnh không thiếu người, Dương Liệt Sơn cũng có mặt, cho nên không cần y mở lời. Dương Liệt Sơn đã ngắt lời y, đi thôi, gọi ngươi ra là có chuyện quan trọng, thời gian nói chuyện cũ hãy để lại sau vậy. Kim Dực Đế Thú nhìn Dương Liệt Sơn, nói, Cửu Long Phong ư? Dương Liệt Sơn khẽ giật mình, cười thầm, nghe lén ư? Kim Dực Đế Thú khinh miệt nói đùa, đừng quên lần trước là ai tiễn đưa đám tiểu gia hỏa đó đi. Nói tới đây, Kim Dực Đế Thú liếc nhìn đám người, chợt lại đưa mắt nhìn Dương Liệt Sơn, thở dài nói, chỉ là ta không rõ, rõ ràng những người đó chỉ có thể bị tổn thương, tại sao còn muốn nghĩa vô phản cố tham gia? Lần trước đám tiểu gia hỏa đi lúc còn rất sinh động, lúc quay về lại khiến người ta thương xót. Dương Liệt Sơn trầm mặc không nói, tuy nhiên khi ánh mắt y liếc qua những người tham dự lần này, vẻ thở dài trong mắt lập tức biến mất không còn một chút nào. Y liền đáp, năm nay không giống như vậy, đừng nói linh tinh, chỉ hỏi có đi hay không, không đi thì trở về không gian triệu hoán. Kim Dực Đế Thú bất đắc dĩ, giữa lúc cành lớn vung chém, một vết nứt không gian hẹp dài chợt xuất hiện, ngay sau đó, mọi người chỉ cảm thấy một trận cuồng phong đột nhiên nổi lên. Đợi đến khi gió lốc tan đi, tất cả đã đứng trên lưng Kim Dực Đế Thú, một lồng ánh sáng thuộc tính thổ hiện lên, bảo vệ mọi người khỏi các xung kích. Sau đó, Kim Dực Đế Thú quay đầu nói, đứng vững vàng, chặng đường tiếp theo ta sẽ bay với tốc độ tối đa. Nếu bây giờ rớt xuống thì sẽ không đuổi kịp nữa đâu. Bỏ lại câu nói này, Kim Dực Đế Thú khổng lồ co cánh lại, cơ thể đột ngột cong về phía sau, ngay lập tức, giữa tiếng gió lốc gào thét, hóa thành một luồng quang ảnh màu vàng lao vào vết nứt không gian. Bên trong hư không, đứng trên lưng Kim Dực Đế Thú, đám người nhao nhao kinh hãi, đây là bọn họ lần thứ hai cưỡi Kim Dực Đế Thú. Nhưng lần này cảm giác lại hoàn toàn khác biệt so với lần ở Thánh Thú Sơn. Trước đây cảnh giới võ đạo của bọn họ thấp, Kim Dực Đế Thú chỉ cần tùy ý dương cánh bộc phát tốc độ cũng đã khiến bọn họ cảm thấy nhanh như tia chớp và mãnh liệt, nhưng là bây giờ, cảnh giới võ đạo của bọn họ cũng đã không biết tăng lên bao nhiêu lần. Cảm quan tự nhiên cũng theo đó mà tăng cường, nhưng chính là trong trạng thái đã được cường hóa vô số lần như thế này, năng lực nhìn rõ của bọn họ lại vẫn không sánh bằng trước đây. Nói cách khác, những hình ảnh lướt qua bên cạnh thân bây giờ còn nhanh hơn lúc trước. Dưới sự hiếu kỳ của tùy duyên, Tổ Long Chi Đồng bắt đầu vận chuyển, dù song đồng đã giảm bớt được 5 phần, y vẫn như cũ không nhìn thấy những hư ảnh xẹt qua. Cảm nhận ma sát lướt qua, y không khỏi thầm tặc lưỡi, bởi vì y có thể cảm giác được, tốc độ Kim Dực Đế Thú chỉ e đã đạt đến vô hạn gần với tốc độ cực hạn. Không hổ là ma thú biến dị nắm giữ huyết mạch côn bằng. Thật kinh người ư? Tùy Duyên thốt ra câu cảm khái này nhưng giọng nói chỉ vỏn vẹn một chút cảm xúc. Điều này không khỏi làm Dương Liệt Sơn ngây cả người, kinh ngạc nói, lời cảm thán này ngược lại khiến ta thấy kỳ lạ, sao vậy, ngươi còn từng gặp thứ gì kinh người hơn sao? Chương 983, thành thật với nhau, y có chút không dám tin, Kim Dực Đế Thú mặc dù không phải thánh thú cấp bậc đỉnh phong, nhưng nói về tốc độ bay, ngoại trừ đệ tam thú hoàng, kẻ đã phát huy tốc độ đến mức cực hạn, chưa từng có tồn tại nào có thể sánh ngang với nó. Ma thú không thể sánh được, thì loài người, với thể năng thua kém vài trăm lần, tự nhiên càng khó hơn nữa, đến mức cho đến bây giờ, chân chính có thể nhìn trộm đến tốc độ chân chính chỉ có một tồn tại duy nhất. Ta từng gặp rồi, ai ngờ lời Dương Liệt Sơn vừa dứt, Tùy Duyên liền cực kỳ lạnh nhạt gật đầu, đáp, ta biết một vị tiền bối, nắm giữ tốc độ đạt đến cực hạn, y dài, hoang đường, một tiếng chất vấn đánh gãy lời Tùy Duyên, mọi người theo tiếng nhìn lại là Tiết Tử Nhã, người từ lúc xuất hiện đến giờ vẫn chưa từng nói một lời nào. Chỉ thấy nàng khinh thường nhìn chằm chằm Tùy Duyên, hờ hững bảo, các chủ đại nhân quanh năm tìm kiếm thế ngoại chi địa, đến tộc nhân còn khó gặp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi làm sao có thể nhìn thấy được? Tùy Duyên nghe vậy nhíu mày, cảm thấy khó hiểu, hỏi, các chủ đại nhân, đó là ai? Khục, lời Tùy Duyên nói khiến mọi người ngã ngửa, bởi vì trong tiềm thức của bọn họ, Tùy Duyên nói chính là người mà bọn họ nghĩ tới, thế nhưng không ngờ Tùy Duyên câu nói này trực tiếp lật đổ suy nghĩ của bọn họ. Lục Tiêu Dao cũng không thèm để ý, giải thích nói, Tiêu Dao các chủ, cũng là một trong các thánh thần, nổi danh khắp đại lục nhờ tốc độ, nghe nói khó lường như quỷ thần, thế nhân rất khó gặp mặt y lần đầu tiên, tuy nhiên nếu là ngươi, có khi thật sự đã từng gặp cũng không chừng. Tùy Duyên bừng tỉnh, y đương nhiên sẽ không ngốc đến mức cho rằng ma sát chính là Tiêu Dao các chủ. Chỉ là không nghĩ tới ngoài ma sát ra, còn có người khác cũng nắm giữ tốc độ Tổ Long Linh. Thế là cung kính nói, không, ta cũng là lần đầu tiên nghe nói về Tiêu Dao các chủ. Xin được thụ giáo, Tiết Tử Nhã ngẩn người ra, vậy mà ngươi còn lớn tiếng vô liêm sỉ nói ngươi quen biết y ư. Tùy Duyên im lặng, vừa định nói nàng lẩm bẩm tự cho mình là đúng, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được, bởi vì y sợ rằng nếu nói như vậy, Tiết Tử Nhã sẽ truy vấn ngọn nguồn để tìm chứng cứ. Đến lúc đó chưa kể y sẽ là kẻ đau đầu nhất. Thực ra y căn bản không có hứng thú đi cùng loại thiên kim thế gia này đùa nghịch ngây thơ. Tiết Tử Nhã gặp Tùy Duyên lại áp dụng thái độ lạnh nhạt, trên mặt lập tức lộ ra vẻ tức giận. Hàn Tuyết Nhi mặc dù nghi hoặc Tùy Duyên vì sao lại nói ra câu nói kia trong tình huống không hiểu, rõ Tiêu Dao các chủ, nhưng cũng không muốn vì việc này để cho bầu không khí trở nên lúng túng. Cho nên liền vội vàng kéo Tiết Tử Nhã đến phía sau mình. Ghé tai nàng nói mấy câu sau đó nàng mới lắng lại. Mà Thuẫn Lục Tiêu Dao đã sớm biết Tiết Tử Nhã vẫn mang thành kiến với Tùy Duyên. Y cũng không phải là chưa từng tự mình tìm Dương Tiêu Diêu nói qua chuyện này. Thế nhưng lại chẳng đạt được hiệu quả gì, dù sao dù cho quan hệ chức vị có chi tiết đến đâu. Chuyện Dương Tiêu Diêu cùng Tiết Tử Nhã thuộc dòng chính Tiêu Dao các là không thể thay đổi. Dương Tiêu Diêu không chịu làm, Tiết Tử Nhã không nguyện ý nghe, bọn họ cũng không có nhiều biện pháp, cũng không thể đẩy mâu thuẫn lên tầng thế lực cấp cao hơn được. Cho nên chỉ cần không phải chuyện không thể giải quyết, cứ nhắm mắt cho qua là được, mà Tùy Duyên đối với hành vi ngang ngược của Tiết Tử Nhã đã miễn dịch. Cho nên dù thế nào y cũng sẽ không để ý, dứt khoát hoàn toàn phớt lờ Tiết Tử Nhã, tiếp đó trên lưng đế thú tìm một vị trí tương đối bằng phẳng. Quay lưng về phía Tiết Tử Nhã mà ngồi xuống, ngay tại lúc đó, Tử Yên, Lâm Sơn, Long Ngạo Thiên, Quách Kiệt Thụy cùng với Tiêu Ưng, kẻ trông khó chịu nhưng thực ra không hề khách khí, cũng theo đó ngồi xuống, chỉ có Diệp Lâm Song nhìn Tiết Tử Nhã thêm hai lần, rồi mới có chút không vui ngồi xuống cạnh Tùy Duyên. Vừa mới ngồi xuống, Diệp Lâm Song liền trầm mặt, tức giận nói, Tùy Duyên đại ca, người phụ nữ này là ai vậy, trông còn điêu ngoa hơn cả những người họ hàng nhà chúng ta. Tùy Duyên đang im lặng, không ngờ lời Diệp Lâm Song nói suýt chút nữa khiến y bật cười thành tiếng. Đem dòng chính ẩn thế gia tộc so với chi thứ gia tộc vương quyền đế quốc. Lời này mà để Tiết Tử Nhã nghe được, chỉ e lại phải hận thêm một người nữa. Tuy nhiên không đợi y lên tiếng trả lời, Tiêu Ưng vừa ngồi xuống liền thay lời đáp lại, nói, nàng là Tiết Tử Nhã của tầng thứ tư. Đến nỗi thân phận, thì từ cuộc trò chuyện vừa rồi giữa nàng và Tùy Duyên, không khó để phát hiện ra, ẩn thế gia tộc ư. Dù ở trong các chờ đợi lâu như vậy, tuy rất ít lui tới với các thành viên trong các, nhưng tầm mắt Diệp Lâm Song đã sớm rộng mở vô số lần. Sự hiểu biết về đại lục cũng đã vượt xa lúc trước. Tự nhiên y sẽ hiểu được về loại thế lực đỉnh phong như ẩn thế gia tộc. Nhưng ta nghe nói thành viên ẩn thế gia tộc đã quay về nửa tháng trước. Sao nàng vẫn còn ở lại đây? Diệp Lâm Song kỳ quái hỏi. À thì, Tiêu Ưng tựa hồ biết nội tình, mỉm cười liền kể ra nguyên nhân, mà Tùy Duyên cũng cuối cùng giải tỏa được nghi hoặc trước đây. Thì ra là đoạn thời gian trước, Dương Tiêu Diêu vì hội nghị gia tộc nên không thể không rời núi sớm. Nhưng hôm đó đúng lúc gặp Tiết Tử Nhã đột phá tôn cảnh thất ấn. Dương Tiêu Diêu đương nhiên sẽ không chọn cách ngắt lời nàng. Đó là việc mà chỉ kẻ đần mới làm, nhưng nếu chờ đợi Tiết Tử Nhã đột phá kết thúc, y liền không kịp thời gian gia tộc triệu hồi, dựa theo tộc quy, đó là một sự việc rất vô lễ, cho nên rơi vào đường cùng, y không còn cách nào khác ngoài việc tạm thời giữ Tiết Tử Nhã lại trong các. Giao phó Lục Tiêu Dao đưa nàng đến Cửu Long Phong, thì ra là như thế, ngày thường thấy nàng rất nhàn nhã, không ngờ tu vi võ đạo lại cao đến thế, tôn cảnh thất ấn, điều này có nghĩa Tiết Tử Nhã đã có được tấm vé thông hành đến bí cảnh gia tộc. Tiêu Ưng cười khẽ, đây quả thực là sự thật, nàng đúng là rất nhàn nhã. Diệp Lâm Song gặp Tùy Duyên và Tiêu Ưng đang nói chuyện qua lại như vậy, thấy nhàm chán liền ngắt lời nói, những thứ này đều không quan trọng, nhưng vì sao nàng lại nhằm vào Tùy Duyên đại ca như vậy? Đối với vấn đề này, Tùy Duyên quả thực không thể nào đáp lại, nhưng y không nói, Tiêu Ưng lại thể hiện ra như thể bản tính vốn dĩ là vậy. Vừa cười vừa nói, nguyên nhân này thì có nhiều lắm. Diệp Lâm Song đôi mắt đột nhiên lóe sáng, hỏi vội, nguyên nhân gì, tình cảm vấn đề sao? Cái này, Tiêu Ưng véo cằm một cái, dường như đang trầm ngâm, chợt dùng khuôn mặt tươi cười với vẻ mặt quen thuộc của mình đối mặt Tùy Duyên. Nói, xem như vậy đi, này này, Tùy Duyên tối sầm mặt lại, lời này đừng nói lung tung vậy chứ. Tiêu Ưng cười xấu xa, làm sao lại nói lung tung, tình huynh muội nàng dành cho ca ca mình, cùng với tình nghĩa kim lan nàng dành cho các tỷ tỷ. Lại thêm có một chút oán hận, tất cả đều xem là vấn đề tình cảm cả. Tùy Duyên im lặng, sự hưng phấn của Diệp Lâm Song cũng theo đó mà tan biến. Tuy nhiên khi nghe thấy hai chữ ghen ghét, thần sắc y lại có chút kinh ngạc, nàng oán hận cái gì? Tùy Duyên đại ca có làm gì nàng đâu? Tiêu Ưng nói, oán hận Tùy Duyên chiến bại người ca ca mà nàng vẫn luôn kiêu ngạo. Oán hận Tùy Duyên cướp đi các tỷ tỷ mà nàng chân thành kết giao. Lại còn là hai người, trong nháy mắt, Diệp Lâm Song, Long Ngạo Thiên cùng Quách Kiệt Thụy đồng thời tập trung ánh mắt lên người Tùy Duyên. Hai người trước trong mắt ánh lên vẻ trách cứ và u oán. Còn Quách Kiệt Thụy thì là một vẻ mặt chuyện đương nhiên. Còn Tùy Duyên đối với điều này chỉ có thể giữ im lặng. Cũng may loại không khí này chỉ kéo dài một lát liền tan thành mây khói. Mà mọi người đa phần đều nói đùa, sau khi biết được tiền căn hậu quả, cũng coi như đã rõ nguyên nhân vì sao Tiết Tử Nhã lại nhằm vào Tùy Duyên như vậy. Mà nói riêng về cá nhân, phản ứng của nàng thực ra cũng không có vấn đề gì quá lớn. Chỉ là suy nghĩ quá mức ngây thơ, dẫn đến tâm tình tiêu cực tăng cao mà thôi. Tuy nhiên Tùy Duyên, ta có chuyện muốn nói với ngươi, khi mọi người đang chuẩn bị tiếp tục chủ đề tiếp theo. Tiêu Ưng đột nhiên mở miệng, Tùy Duyên khẽ hỏi, chuyện gì? Liên quan tới Dương Cửu Lang. Tiêu Ưng gật đầu, thần sắc chăm chú, hỏi, người đối với Tiêu Dao các hiểu biết được bao nhiêu? Tùy Duyên cau mày nói, cũng không nhiều lắm đâu, chỉ biết bọn họ rất tinh thông thân pháp, tốc độ và ám khí, điều này có liên quan gì đến Dương Cửu Lang sao? Tiêu Ưng lại gật đầu, liên quan rất nhiều, bởi vì những gì ngươi biết thì mọi người đều biết, mà cái gì mọi người đều biết thì làm sao có thể gọi là hiểu rõ được. Tùy Duyên không khỏi ý thức được sự trọng yếu của chuyện này, chợt đặt ánh mắt đầy ngưng trọng lên người Tiêu Ưng, chẳng lẽ trong đó còn có hàm nghĩa sâu xa nào khác sao? Tiêu Ưng khẽ thở một hơi, kết luận rằng, có, không biết ngươi có từng nghe nói hay không, một loại bí pháp tên là ảnh, mọi người bị làm sao vậy chứ, tên đó rốt cuộc tốt ở chỗ nào mà hết người này đến người khác đều thân cận với y. Ngay tại lúc đó, Tiết Tử Nhã, đang ngồi cách đó 20 trượng, giận dữ quay đầu trừng mắt nhìn Tùy Duyên, rất khó hiểu nói, Hàn Tuyết Nhi than nhẹ một tiếng, ngươi chỉ là bị oán hận che mờ lý trí mới mâu thuẫn y như vậy. Bỏ qua chuyện y đa tình không nói, trong toàn bộ các, không, có thể nói là trong tất cả những người ta từng gặp, y là người có phẩm tính không thể chê trách nhất. Lời này vừa nói ra, một bên Hứa Sơn ho khan một tiếng, chen miệng nói, Tuyết Nhi, ngươi sẽ không như vậy chứ. Hàn Tuyết Nhi khẽ nhớn mày, quay đầu nói, ngươi là đồ ngốc hả? Một câu quở mắng, Hứa Sơn trong lòng lĩnh hội được, nghi ngờ trong lòng thoáng chốc tan biến, một cảm giác vui thích tự nhiên sinh ra và thể hiện trên mặt. Một bên Lịch Sử Nhất Trận, thấy Hứa Sơn bộ dạng đần thối, trên mặt y lập tức lộ ra vẻ khinh bỉ, cười lạnh nói, đồ ngốc. Tiết Tử Nhã trực tiếp bỏ qua cuộc đối thoại giữa Hứa Sơn và Hàn Tuyết Nhi, rồi tiếp lời Hàn Tuyết Nhi, nói, y còn có thể xem là người có phẩm tính không thể chê trách ư. Ngươi hỏi người khác xem, Lịch Sử Nhất Trận chẳng hạn. Lịch Sử Nhất Trận liếc mắt, lẩm bẩm hỏi, cái gì? Tiết Tử Nhã nói, ngươi cảm thấy phẩm tính của tên hỗn đản kia thế nào? Lịch Sử Nhất Trận liếc Tùy Duyên một cái, im lặng vài nhịp thở rồi mới hỏi, ai cơ? Tiết Tử Nhã tức giận, Tùy Duyên. Lịch Sử Nhất Trận ồ một tiếng rồi sau đó liền không nói gì thêm. Tiết Tử Nhã đợi nửa ngày cũng không thấy Lịch Sử Nhất Trận trả lời, lập tức muốn nổi giận, nhưng đúng lúc nàng chuẩn bị hành động, Lịch Sử Nhất Trận lại gật đầu, mở lời nói, chuyện tình cảm ta không quá cảm thấy hứng thú, nhưng nếu chỉ nói về phẩm tính, ta thật sự rất bội phục y. Ngươi, Tiết Tử Nhã bỗng nhiên cực kỳ buồn bực, ngươi sao lại ích kỷ bên trong, vô tư bên ngoài như vậy? Bỏ lại câu nói này, cơ thể nàng lảo đảo một cái, trực tiếp để cho tự mình ngã trên lưng Kim Dực Đế Thú. Tiếp đó híp mắt bắt đầu dưỡng thần, Tiết Tử Nhã lần này là thật sự không còn bực tức. Vô luận là thân hữu bên cạnh hay thuộc hạ của ca ca, toàn bộ đều nhất trí tôn sùng Tùy Duyên, nếu hắn thật sự khuyết điểm chồng chất, thử hỏi làm sao lại nhận được nhiều sự ủng hộ như vậy. Nàng không phải kẻ ngu, làm sao lại nhìn không ra điểm tốt của Tùy Duyên, thậm chí mỗi lần vì xúc động mà làm ra những hành động quá đáng. Sau đó nàng cũng sẽ tự vấn lại bản thân, thế nhưng việc tự vấn này mỗi lần tại nhìn thấy Tùy Duyên sau đó, liền sẽ bị một luồng nộ khí khó hiểu đẩy lùi. Tiếp đó làm ra những hành động quá đáng hơn, nàng không biết mình tại sao sẽ như vậy, nhưng lại biết loại tình huống này chỉ sợ sẽ không chuyển biến tốt đẹp. Có lẽ đây chính là cái gọi là bát tự không hợp. Nàng và Tùy Duyên, trời sinh liền hẳn là đối lập tồn tại, giao lưu giữa hai bên tiếp tục diễn ra trong trạng thái tinh thần bị cản trở. Chỉ là xét về bầu không khí mà nói, phía Tùy Duyên rõ ràng trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Thiếu tiên huynh, ngươi nói Dương Cửu Lang trong số các học viên thực chất chẳng qua chỉ là một phân thân sao? Nghe Tiêu Ưng diễn giải về bí pháp của Tiêu Giao Các, biểu lộ Tùy Duyên trong nháy mắt trở nên có chút phức tạp. Nếu Dương Cửu Lang từng chiến đấu với hắn là ảnh thì vậy Dương Cửu Lang thật sự tồn tại như thế nào? Tiêu Ưng gật đầu, nói một cách thông thường thì đúng là như vậy, nhưng giữa ảnh và phân thân có sự khác biệt cơ bản. Thà nói là chính mình thứ hai sẽ thích hợp hơn là phân thân. Dù sao ngoại trừ mối quan hệ phụ thuộc, ảnh nắm giữ hoàn toàn quyền tự chủ, hắn có thể tu luyện, cũng có thể học tập. Tùy Duyên nhẹ nhàng thở ra một hơi, vô cùng bất ngờ mà nói, nghĩ không ra Tiêu Giao Các lại còn có bí mật như vậy. Bất quá càng làm cho ta cảm thấy bất ngờ là, ngươi lại biết rõ ràng đến vậy. Tiêu Ưng nhún vai, ban đầu ta cũng không biết, là tên kia nói cho ta biết, bởi vì thường xuyên làm việc cùng Dương Cửu Lang, nên nàng bảo ta lưu tâm một chút. Tùy Duyên bừng tỉnh, thì ra là vậy, nghĩ không ra nàng vẫn rất coi trọng ngươi. Tiêu Ưng cười nói, đương nhiên rồi, dù sao ta là túc chủ của nàng, cũng đúng, ha ha. Chương 984 Tuyết Thánh xuất mã, hai người ngươi nói ta đáp, trò chuyện vui vẻ, nhưng những người khác thì lại như thể đang nghe kinh, cái gì túc chủ? Cái gì tên kia, đối với bọn hắn mà nói đều quá đỗi xa lạ, hoàn toàn không thể suy đoán, đến mức cuối cùng chỉ có thể xếp Tùy Duyên và Tiêu Ưng vào hàng cao nhân. Bởi vì chỉ có cuộc đối thoại của cao nhân mới khiến người ta khó hiểu đến vậy. Phát giác được sự im lặng xung quanh, Tùy Duyên cùng Tiêu Ưng chợt hoàn hồn, rồi cười ngượng nghịu, Tùy Duyên sờ mũi nói, xin lỗi, nói chuyện linh tinh. Long Ngạo Thiên nghe vậy lặng lẽ cười một tiếng, không có việc gì, dù sao chúng ta cũng không có gì thắc mắc. Tùy Duyên gật đầu, lúc này mới nhớ đến nghi vấn đã nảy sinh khi nhìn thấy Long Ngạo Thiên. Chỉ là lúc đó trong lòng còn vương vấn chuyện khác nên chưa kịp suy nghĩ kỹ càng. Bây giờ nhìn rõ danh sách phân công, cuối cùng cũng hiểu Long Ngạo Thiên cũng là một thành viên đủ tư cách tham dự. Bởi vì ngoài những thành viên đặc biệt mà Tử Yên đã nói với hắn và Tiết Tử Nhã, vừa vặn còn lại 6 người, mà Long Ngạo Thiên chính là một trong 6 người này. Long Ngạo Thiên gặp Tùy Duyên nhìn chằm chằm vào chính mình, mặt Mo không khỏi đỏ ửng, giả vờ thẹn thùng nói, lão đại, mặc dù ta cũng biết chính mình rất tuấn tú, nhưng ngươi cũng không thể nhìn chằm chằm một cách thẳng thắn như vậy. Thật ngại quá, Tùy Duyên bị hắn làm cho choáng váng, nhìn một chút vẻ ngoài ngăm đen vì bị hỏa viêm phản vệ lâu ngày của hắn. Khóe miệng đột nhiên giật giật hai cái, mặt toát mồ hôi mà nói, ngươi thôi đi, ha ha ha, nhìn Long Ngạo Thiên làm trò, bầu không khí căng thẳng vừa rồi cũng lập tức bị niềm vui phá vỡ. Chuyện liên quan đến Dương Cửu Lang, như Tiêu Ưng đã nói, biết được những điều này chỉ là để lưu tâm, còn đâu cứ để thực lực của mình ở đó, cuối cùng có thể tiến triển đến mức nào, chỉ khi thật sự đối mặt mới có thể biết được, cho nên trong lúc này hắn không có cách nào khác, chi bằng thả lỏng tinh thần, giữ một tâm trạng tốt. Thời gian tiếp theo, mấy người lại tiếp tục trò chuyện phiếm, mà chủ đề tán gẫu cũng trở nên nhẹ nhàng vui vẻ. Thậm chí thỉnh thoảng vang lên tiếng cười lớn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Và tất cả những điều này đều được Lục Tiêu Dao cùng những người khác chứng kiến. Dương Liệt Sơn thở dài một tiếng, lần này chuyện tương tự vẫn sẽ xảy ra sao? Lục Tiêu Dao nói, từ xưa đến nay vẫn luôn như vậy, nhưng nếu là Tùy Duyên và những người kia, có lẽ sẽ không có vấn đề. Dương Liệt Sơn cười hắc hắc, cũng phải, phía chúng ta đều là những quái vật chính hiệu. Ngay tại lúc đó, ngay tại thời điểm Tùy Duyên bọn người đạp hư không mà đi, đại lục mặt khác mấy chỗ địa điểm cũng cuối cùng đã có động thái. Ngay tại lúc đó, ngay tại thời điểm Tùy Duyên bọn người đạp hư không mà đi, đại lục mặt khác mấy chỗ địa điểm cũng cuối cùng đã có động thái. Trung Châu Thiên Bắc, Bạch Viêm Địa Quật vẫn như cũ sao động với cái nóng vĩnh cửu bất biến, đe dọa mọi sinh linh có ý định đến gần nó. Không có ai biết, tại quỷ cảnh cấm người sống bén mảng này, tồn tại một tòa cổ thành nguy nga đã từ rất lâu, mà cổ thành tên gọi là Viêm. Trong sa mạc, trời trong gió nhẹ, chín thân ảnh đứng thẳng song song hơi chỉnh tề bên ngoài một tòa băng cung. So với sự yên tĩnh, an lành thường ngày, hôm nay sa mạc bị bao phủ bởi một loại căng thẳng và nặng nề chưa từng có. Và sự căng thẳng, nặng nề này chủ yếu tỏa ra từ năm thân ảnh. Vị thứ nhất là một tráng hán trung niên toàn thân ngăm đen, toàn thân bị bao phủ bởi những vết sẹo chằng chịt, cũng là người đầu tiên Tùy Duyên nhìn thấy khi tiến vào sa mạc trước đây. Hắc hùng của 11 quỷ sinh. Vị thứ hai lại là một lão giả lông mày trắng, thể trạng to mọng, mặt mũi hiền lành, thoạt nhìn lại có cảm giác như Phật mặt cười. Đây là một trong những quỷ thánh mà Tùy Duyên chưa từng thấy qua. Vị thứ ba vẫn là một thân ảnh mà Tùy Duyên chưa từng thấy qua. Điều hoàn toàn khác biệt so với hai người phía trước là đây không còn là một tráng hán, mà là một tiểu nữ hài mặc váy ngắn màu đen, tay ôm một con rối quỷ dị. Nàng tuổi chừng 12-13, nhưng lại có cách trang điểm rõ ràng không phù hợp với lứa tuổi. Tuy nhiên, điều đáng chú ý nhất vẫn là ngũ quan nhìn vừa đáng yêu lại tinh xảo. Đôi mắt to, rõ ràng khác hẳn với người thường, toát ra một tia phức tạp, chiếc mũi tinh xảo hơi nhíu, một cái miệng nhỏ màu đen như quả anh đào, hiển lộ rõ sự mâu thuẫn trong nội tâm. Tại nàng bên cạnh là một cô gái xinh đẹp có tướng mạo vô cùng quyến rũ. Nữ tử này không cao lắm, nhưng xét về vóc dáng tuyệt đối là tốt nhất trong số những người có mặt. Làn da màu lúa mì càng có một loại phong tình dị vực. Nhưng điều làm nổi bật nhất phong tình này vẫn là vòng eo uyển chuyển như rắn nước của nàng. Loại cô gái này nếu đặt vào mắt của hoàng cung quý tộc, nhất định là một tuyệt sắc giai nhân trời sinh, chỉ là rõ ràng là một tuyệt sắc giai nhân như vậy. Bây giờ lại toát ra một loại cảm giác hoang mang không biết phải làm sao. Vị cuối cùng, cũng là người kỳ lạ nhất trong 9 người. Nó không phải người, và theo đúng nghĩa thì cũng không phải thú, mà là một loại tồn tại đặc biệt giống như thụ nhân. Theo lý thuyết, nó là thứ không nên xuất hiện nhất tại Bạch Viêm Địa Quật. Nhưng thế sự vô thường, nó chẳng những xuất hiện ở đây, còn sinh tồn hoàn hảo không suy xuyển, đến nỗi 4 người khác. Đương nhiên là nhóm ma tháp đã quay về sa mạc sau chiến dịch băng thần điện. Mặc dù chưa hoàn toàn hòa nhập vào đại lục, nhưng những năm tháng phiêu bạt trên đại lục cuối cùng đã giúp bọn họ có sự hiểu rõ phong phú về đại lục hiện nay. Hắc hùng mặt mo đỏ ửng, rồi lập tức nghiêm mặt, không phục mà nói, ai nói lão tử nhát, lão tử đây là kích động ngươi hiểu không? Ma sát cười hắc hắc, được được, kích động thì kích động, cứ coi là ngươi kích động đi. Hắc hùng bĩu môi không nói gì, nhưng tâm trạng căng thẳng lại được xoa dịu rất nhiều nhờ lời trêu chọc của ma sát. Hắn lập tức lấy khuỷu tay huých huých lão giả mập mạp bên cạnh. Nói, Ma Lệ đại sư, ngươi không căng thẳng sao được? Lão giả mập mạp bị gọi là Ma Lệ liếc Hắc Hùng một cái. Thản nhiên nói, ngươi mù à, cái bụng ta đây đều đang run rẩy, ngươi nói có căng thẳng không? Hắc Hùng cũng chất phác, thành thật, nghe Phật mặt cười nói như vậy. Hắc Hùng thật sự đi nhìn cái bụng mỡ đang trần truồng của lão giả mập mạp. Chợt bừng tỉnh nhận ra, thật đúng là, à không, cái bụng này của ngươi bình thường hình như cũng run như thế mà. Cút ngay, Ma Lệ phiền muộn. Đưa tay đẩy Hắc Hùng một cái, nhưng chính một trưởng yếu ớt đó lại trực tiếp đẩy Hắc Hùng ra xa hơn 10 trưởng. Và đối mặt với tình cảnh kỳ lạ này, tất cả mọi người ở đây đều đã quen thuộc, bao gồm cả Hắc Hùng bị đẩy ra, không để ý đến hành động của Hắc Hùng và Ma Lệ. Ngược lại là tiểu nữ hài mắt to sau khi nghe lời Ma Sát nói, liền chuyển tầm mắt sang Ma Sát, nhưng chính là ánh mắt này khiến thân hình Ma Sát đột nhiên cứng đờ. Vẻ lười biếng trong nháy mắt thu lại, ho khan nói, Ma Vi đại nhân, ngài có chuyện gì sao? Tiểu nữ hài được gọi là Ma Vi gật đầu một cái. Tiếp đó cũng không thấy nàng mở miệng, một loại âm thanh trưởng thành hoàn toàn khác hẳn với vẻ ngoài liền truyền ra. A, sói con, bây giờ thế giới bên ngoài như thế nào rồi? Âm thanh này trong trẻo, linh hoạt kỳ ảo, giống như thẳng thấu vào tâm trí người nghe. Ma Sát vội vàng đáp lời, có chút sợ sệt nói, không có biến hóa quá lớn so với trước đó, trông càng thêm yên bình. Ngoài ra, sự tích của chúng ta dường như cũng đã hoàn toàn biến mất. Ngươi đang sợ cái gì? Thấy Ma Sát lặng lẽ lau mồ hôi trên thái dương, Ma Bằng đập vào vai hắn, không ngờ lần này lại khiến Ma Sát giật nảy mình. Ngươi có bệnh à? Nói chuyện thì cứ nói, đập gì mà đập? Ma Sát oán giận nói. Ma Bằng khẽ cười, cho nên mới nói tiểu tử ngươi trong lòng có quỷ. Đã nhiều năm như vậy, lệ khí của Ma Vi đã sớm được Tuyết Thánh đại nhân tịnh hóa không còn sót lại chút nào, mà ngươi còn có phản ứng như vậy, ngược lại là không tôn trọng nàng. Ngươi nói đúng không, Ma Vi? Bị gọi tên, Ma Vi nghiêng đầu lại nhìn Ma Băng vài giây, chợt gật đầu một cái, biểu thị hắn nói rất đúng. Ma Sát ngượng ngùng cười một tiếng, mặc dù vẻ mặt vẫn có chút không tự nhiên, nhưng nói chung là đã khá hơn một chút so với vừa rồi. Cùng lúc đó, trong điện Huyền Băng Cung, căn phòng vẫn được bài trí y như lúc Tùy Duyên đến, không chút xê dịch. Chỉ là bây giờ, trong căn phòng Tùy Duyên từng ngủ, Tuyết Thánh mình đầy băng khải đang chắp tay dựa đứng ở mép giường, ánh mắt lộ vẻ bất đắc dĩ nhìn cô gái đáng yêu với vẻ mặt ngọt ngào đang nhắm mắt ngủ trên giường. Không phải Tổ Long Linh Hỏa Bạch Linh thì còn có thể là ai? Thấy đợi nàng tự nhiên tỉnh giấc là vô vọng, Tuyết Thánh đưa tay vỗ vỗ ngực Bạch Linh, không kiên nhẫn nói, Bạch Linh, ngươi muốn ngủ đến bao giờ? Ô a, không muốn. Tiếng Tuyết Thánh vừa dứt, Bạch Linh đột nhiên trở mình, ngược lại đưa tay kéo cánh tay Tuyết Thánh ôm vào lòng, nhắm mắt lại nói mê man. Oanh, hàn khí bao phủ, băng nguyên bạo động, nhiệt độ cả căn phòng trong nháy tức thì hạ xuống cực điểm. Một tòa băng sơn xinh xắn đã phong tỏa Bạch Linh cả người lẫn giường một cách vững chắc. Thế nhưng trạng thái phong băng này còn chưa kéo dài được vài giây, từng khe hở với luồng sáng trắng lập lòe trong khoảnh khắc đã phủ đầy toàn bộ băng sơn. Tiếp theo trong tiếng nổ ầm ầm, nó vỡ vụn, một khắc sau, Bạch Linh toàn thân bị bạch viêm bao phủ trợn to hai mắt, trên mặt đầy vẻ không hiểu. Khi nhìn thấy Tuyết Thánh đang đứng trước mặt nàng, thần sắc khó hiểu trong nháy mắt biến thành tức giận. Tuyết Thánh, ngươi đang làm gì? Đối mặt với chất vấn giận dữ của Bạch Linh, Tuyết Thánh không hề sợ hãi, hai tay đặt trước ngực, tiếp đó ý thức khẽ động, tinh thần lực khắc họa ký ức vài giây trước hiện lên trước mặt Bạch Linh. Khi Bạch Linh nhìn thấy chính mình đã đáp ứng, trên mặt lập tức hiện đầy vẻ im lặng. Biết chưa? Tuyết Thánh nói. Bạch Linh bĩu môi, chuyện gì mà vội vàng thế? Những kẻ đó có hành động rồi sao? Tuyết Thánh không lập tức trả lời, mà lật tay từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một chiếc váy trắng đưa cho Bạch Linh. Lúc này mới trả lời, lần này không phải, cho dù những kẻ đó có ý nghĩ hành động, cũng sẽ không hành động vào thời kỳ không bình thường này của giải đấu ẩn thế tông môn. Bạch Linh tiếp nhận váy trắng trực tiếp mặc vào người, vốn dĩ với năng lực của mình, nàng hoàn toàn có thể giống như lúc mới ra khỏi Bạch Viêm Địa Quật mà dùng lửa huyễn hóa quần áo. Nhưng sau khi hành động cùng Tuyết Thánh, nàng liền bị hắn lấy lý do quá mức nổi bật mà cưỡng ép mặc tất cả quần áo của nhân loại. Ban đầu nàng còn rất không quen, nhưng sau khi quen thuộc thì lại thích cảm giác mặc đồ thật. Bây giờ phát hiện chiếc váy trắng này chẳng những vừa vặn, còn rất hợp với mình, lúc này biết rõ đây là Tuyết Thánh đặc biệt chọn cho nàng. Kết quả là sự không vui vừa rồi cũng theo đó mà tiêu tan. Vì sao? Theo giải đấu ẩn thế tông môn diễn ra, các đại gia tộc chẳng phải sẽ xuất hiện rất nhiều sơ hở sao? Bọn chúng sẽ bỏ lỡ cơ hội thẩm thấu tốt như vậy ư? Bạch Linh hơi nghi hoặc. Tuyết Thánh cười nói, đương nhiên sẽ bỏ lỡ, ngay cả ngươi cũng có thể nghĩ đến việc giải đấu ẩn thế tông môn diễn ra sẽ khiến các gia tộc ẩn thế xuất hiện sơ hở, ngươi cho rằng các gia tộc ẩn thế không hề có bất kỳ đối sách nào sao? Hơn nữa, sự kiện băng thần điện một năm trước và động thái của tuyển linh công hội tháng này tất nhiên sẽ khiến bọn chúng phát giác được hành vi thẩm thấu của mình đã bị phát hiện. Đã như vậy thì bọn chúng càng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Không phải có hai gia tộc cự tuyệt hảo ý của tuyển linh công hội sao? Bọn chúng có thể nào ra tay từ hai gia tộc đó không? Không thể phán đoán, hai gia tộc này luôn kiêu ngạo tự cho là đúng, lại thêm việc truyền đạt cấp trên quá mức bế tắc, cho dù là ta cũng không thể thâm nhập vào nội bộ. Ta nghĩ những kẻ đó hẳn sẽ không lựa chọn mục tiêu chiến lược khó khăn như vậy. Thôi, hôm nay không nói về chủ đề nặng nề này nữa, trước tiên theo ta ra ngoài. Nói xong câu này, Tuyết Thánh quay người liền ra khỏi phòng. Bạch Linh mặc dù trong lòng nảy sinh nghi hoặc, nhưng cũng rất nhanh đi theo, vừa đi vừa nói, vậy chúng ta đi đâu? Cửu Long Phong, đây chẳng phải là nơi diễn ra giải đấu ẩn thế tông môn sao? Đi đó làm gì? Đi xem cha của đứa bé nhà nàng. Xem ai? Tùy Duyên. Bạch Linh ngây người, chợt hiểu ra hàm ý bên trong, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đồng thời giận dỗi nhìn Tuyết Thánh. Có thể đừng nói những lời kỳ quái như vậy được không? Tuyết Thánh mỉm cười, đùa giỡn, chẳng lẽ ngươi lại không muốn gặp đứa bé kia sao? Bạch Linh đáp, ngươi nói đứa nào? Đối với nàng mà nói, vô luận là Tùy Duyên hay là phân thân Tổ Long Linh Hỏa, đều là con của nàng. Tuyết Thánh làm sao lại không hiểu hàm ý trong lời này? Thế là cũng sẽ không nhắc đến Tùy Duyên, dứt khoát đáp, con của ngươi, Bạch Linh do dự, một lát sau mới trả lời, đương nhiên là muốn, chương 985, bí hãn cửu tộc, vào lúc nói ra câu này, ánh mắt Bạch Linh lóe lên vẻ phức tạp giống như lúc phân liệt. Điểm khác biệt là, trong nét phức tạp này còn kèm theo sự áy náy chưa từng có trước đây. Phát giác được điều này, Bạch Linh lách mình biến mất ngay trong băng cung để Tuyết Thánh không nhìn thấy. Nhìn bóng lưng Bạch Linh biến mất, Tuyết Thánh than nhẹ một tiếng, đến cảnh giới như nàng, việc nhìn người căn bản không cần quan sát, chỉ từ ngữ điệu của Bạch Linh cũng có thể phát hiện dị trạng của nàng. Trải qua mấy năm hành tẩu đại lục, Bạch Linh đã thay đổi, hơn nữa tốc độ thay đổi phi thường nhanh chóng, và điều nàng nắm giữ đầu tiên chính là định nghĩa về tình cảm. Nói đến tình cảm, trong đầu Tuyết Thánh không khỏi hiện lên hình bóng Tùy Duyên. Kể từ khi Tùy Duyên rời sa mạc đã mấy năm, nói không dài thì cũng không dài, nhưng dù sao vẫn có cảm giác dường như cách một đời. Từ sau khi Ma Sát mang tin tức về trận chiến của băng thần điện, nàng không còn bất kỳ tin tức nào liên quan đến hắn nữa. Điều duy nhất đáng mừng là, Tùy Duyên đã không khiến nàng thất vọng, tốc độ phát triển của hắn chỉ có thể dùng từ kinh người để hình dung. Bây giờ lại là hơn một năm trôi qua không tin tức. Cũng không biết hắn sẽ trưởng thành đến trình độ nào, tôn cảnh ngũ ấn, hay là tôn cảnh lục ấn. Sau khi nói ra câu này, ánh mắt Tuyết Thánh rời về phía vị trí chính nam của sa mạc. Ở nơi đó, có một khu vực đặc biệt tên là Cửu Long Phong. Tại chân núi của khu vực đặc biệt này, có một thành thị tên là Bách Tộc, và nơi đó chính là chỗ nàng và Tùy Duyên sẽ gặp lại. Cửu Long Phong tọa lạc ở phía chính nam Trung Châu, cùng vĩ độ với băng thần điện, nó chiếm diện tích không lớn, toàn bộ phạm vi cộng lại không quá trăm dặm, cho nên còn được gọi là Bách Dặm Phong, chỉ là trong phạm vi trăm dặm này sừng sững 9 tòa cự phong xuyên thẳng mây trời. Từ xa nhìn lại, giống như 9 đầu cự long vạn trượng ngạo nghễ bay lên không. Vì thế mà được đặt tên là Cửu Long, những cự phong này không phải do con người đắp nặn, nhưng vị trí tọa lạc của chúng lại có quy tắc khiến người ta phải trầm trồ thán phục. Tám phong ấn một, không tệ, nó nhất quán với sự phân bố ngũ hành thánh phong của Lăng Tiêu Các và Huyễn Linh Thánh Cảnh. Cũng là phương thức chúng tinh phủng nguyệt, điểm khác biệt duy nhất so với Lăng Tiêu Các là màu sắc kỳ ảo của Lăng Tiêu Các tràn ngập trên chính bản thân ngọn núi, còn màu sắc kỳ ảo của Cửu Long Phong lại được ban cho môi trường xung quanh nơi nó sừng sững. Đặc điểm lớn nhất là, lấy đó làm trung tâm, toàn bộ khu vực phương viên vạn dặm đều ở trạng thái cấm không. Hơn nữa còn là cấm bay tự nhiên. Mặc cho ngươi thực lực có mạnh đến đâu, lĩnh ngộ không gian có sâu bao nhiêu, cũng không cách nào sử dụng lực lượng không gian trong phạm vi này. Bất quá chữ vật giới chỉ thì ngoại lệ, chính vì đặc điểm này, một tòa thành trấn của nhân loại có thể được gọi là siêu cấp chủ thành ứng thế mà sinh. Và tên của nó chính là Bách Tộc, cuối cùng cũng đã đến. Tiếng hoan hô vang lên, 16 thân ảnh đang đi bộ vượt qua một con dốc cao. Ngẩng đầu nhìn Cửu Long Phong gần trong gang tấc, một cảm giác bỗng nhiên sáng tỏ khuấy động trong lồng ngực. Và 16 thân ảnh này đương nhiên không phải ai khác, chính là đoàn người Tùy Duyên đã vượt qua khoảng cách ngàn vạn dặm trong 12 ngày cuối cùng để chạy tới đây từ Lăng Tiêu Các. 12 ngày bôn ba, nói không mệt mỏi là không thể nào, mấy ngày đầu còn có thể tìm chút chủ đề thú vị khá mạnh. Thế nhưng mấy ngày sau, sự thú vị này liền bị sự nhàm chán thay thế, bởi vì đây không phải chuyến du lịch dạo chơi, mọi người cũng không cách nào thoải mái tinh thần tự đi chơi chút trò tiêu khiển. Thế là, thời gian còn lại chính là tự mình nhắm mắt dưỡng thần hoặc củng cố cảnh giới võ đạo. Trong thời gian này, Lục Tiêu Diêu ngược lại đã giảng giải cho họ về hoàn cảnh và cảnh tượng đại khái của Cửu Long Phong. Thế nhưng, đối với quy tắc và trình tự của cuộc thi tông môn ẩn thế thì lại không nhắc đến một lời nào. Cho dù hỏi thẳng, hắn cũng sẽ qua loa tắc trách bằng câu đến lúc đó lại nói sẽ càng hình tượng hơn. Cũng may bây giờ cuối cùng đã đặt chân lên mặt đất. Mỗi người đều không khỏi hít sâu một hơi không khí trong lành. Oa, kia chính là Bách Tộc mà đại trưởng lão Lục Tiêu Diêu đã đề cập. Thật là rộng lớn, hạ xuống góc nhìn ngưỡng mộ. Tầm mắt mọi người từ Cửu Long Phong chuyển sang thành trấn dưới chân núi. Điều khiến họ kinh ngạc vô cùng là, cho dù góc nhìn và tầm nhìn đã đủ rộng, họ vẫn không cách nào nhìn rõ toàn cảnh của Bách Tộc. Tại sao vậy? Bởi vì sự phân bố kiến trúc của Bách Tộc có sự khác biệt rất lớn so với tất cả thành trấn trước đây. Các thành trấn bình thường, phần lớn sẽ lấy hình dáng phương trận để xây dựng từng tầng, cuối cùng tạo thành hàng rào kiên cố. Cách này không chỉ có thể phòng ngừa những cuộc tiến công đột phát, mà còn có thể dồn cuộc tiến công vào bốn phương vị, tiện cho việc phòng ngự. Thế nhưng nhìn Bách Tộc, nó lại hiện ra hình dáng các giải phân ấn bao quanh Cửu Long Phong. Hơn nữa, khoảng cách giữa các giải ấn này còn không nhỏ, chỉ riêng nhìn bằng mắt thường, ít nhất cũng kéo dài mấy chục km, nếu tính cả Cửu Long Phong bên trong giải ấn, phạm vi của nó e rằng không hề nhỏ hơn cả Long Viêm Vương Triều từng được nhắc đến trước đây. Thật sự rất lớn, Long Ngạo Thiên liên tục gật đầu, rất tán đồng nói, rõ ràng đã thoát ly phạm vi cai quản của Trung Châu, lại còn có thể sở hữu một thành trấn phồn vinh như thế. Tại sao ta trước đó chưa từng nghe qua nơi này nhỉ? Dù sao xuất thân từ đế quốc, chưa từng nghe qua cũng rất bình thường. Lục Tiêu Diêu vừa định giảng giải, thì Tiết Tử Nhã, người đã nhẫn nhịn nhiều ngày, liền thốt ra, bất quá, xuất phát từ việc muốn chứng minh kiến thức rộng của mình. Nàng vẫn tốt bụng giảng giải một lần về bối cảnh lịch sử của Bách Tộc. Thì ra, Bách tộc mặc dù thoát ly sự cai quản của Trung Châu, nhưng là bởi vì các kỳ thi đấu tông tộc trước đây đều được tiến hành ở nơi này. Việc quản lý nó hoàn toàn do 9 đại gia tộc ẩn thế và 4 đại thế gia đỉnh phong gánh vác. Cho nên, xét về bối cảnh, Bách tộc còn thâm hậu hơn những thành trấn cấp 1 của Trung Châu. Thậm chí, bởi vì nơi đây cách 9 đại gia tộc ẩn thế có khoảng cách bình quân không kém bao nhiêu, việc trao đổi tài nguyên giữa các đại gia tộc cũng sẽ được tiến hành tại đây. Thuận tiện đồng thời còn có sự đảm bảo của lĩnh vực cấm không tuyệt đối. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, bởi vậy, Bách tộc lại được những người biết nội tình gọi đùa là Tiểu Trung Châu. Đương nhiên đây chỉ là cách gọi thầm lén của mọi người. Trung Châu chân chính không cho phép loại địa phương này xuất hiện. Huống chi cấp bậc chênh lệch giữa hai nơi thật sự không nhỏ. Tiêu hóa hết nội dung Tiết Tử Nhã giải thích, Long Ngạo Thiên tựa như phản ứng trì độn, bây giờ mới vẻ mặt không hiểu nhìn về phía Tùy Duyên. Thầm nói, lão đại, ta có phải đã vô tình đắc tội nàng ấy không? Sao nàng lại không hữu hảo như vậy? Tùy Duyên xấu hổ, chợt ngượng ngùng nở nụ cười, đại khái là cái gọi là giận cá chém thớt thôi. Long Ngạo Thiên im lặng, cái gì gọi là nằm không cũng trúng đạn? Cái này chính là nằm không cũng trúng đạn. Cả nhà mỉm cười, Lục Tiêu Diêu che giấu vẻ ủ rũ trên mặt, buông lỏng nói, nơi cần đến đã đến rồi, vào thành chỉnh đốn thôi. Vâng, mọi người đồng thanh đáp, đoàn người trầm mặc suốt chặng đường cuối cùng lại tràn đầy sức sống mới. Nỗi lòng kích động phấn khởi dần tăng vọt, lời nói cũng theo đó nhiều hơn. Lâm Sơn, ngươi, à, thôi bảo đi, Tử Yên tỷ, ngươi vào thành việc đầu tiên muốn làm gì? Ta ư, Tùy Dục, còn Lâm Song ngươi thì sao? Đương nhiên cũng là Tùy Dục, cùng nhau chứ, đã lâu không Tùy Dục cùng nhau. Được đó, quả thật đã được một khoảng thời gian rồi. Ai, sư muội, không ngại mang theo sư huynh chứ? Ngươi cút ra một chút cho ta. Đừng vô tình như thế chứ. Ai, ta chỉ đùa một chút, chuyện gì cũng từ từ, đừng động thủ. Tê, đừng nhéo tay đó. Ôi, nhẹ tay, nhẹ tay. Nhìn mấy người đang đánh nhau phía trước, khóe miệng Tùy Duyên khẽ nhếch lên, nỗi lòng căng thẳng cũng cuối cùng buông lỏng một chút, ánh mắt hắn lần nữa rời về phía 9 tòa cao phong kia. Ý thức khẽ động, mái tóc dài màu đỏ rực nhanh chóng hóa thành màu đen. Theo sát phía sau, đôi lòng đồng màu hỏa hồng kia cũng cùng nhau hóa đen. Dung mạo vốn thu hút ánh nhìn trong khoảnh khắc tiêu tan, thay vào đó là một khuôn mặt phổ thông đến tận cùng. Đây là lần đầu tiên khuôn mặt thứ hai mà ảnh huyễn ngưng luyện được sử dụng ở ngoại giới. Cứ việc tại điểm tụ tập cường giả nhân loại này, tỷ lệ xuất hiện nhân ma cực kỳ bé nhỏ, thế nhưng dựa vào khả năng ẩn nấp đặc thù của chúng, việc mạo hiểm như vậy cũng không phải là không thể làm. Nếu mình vừa vào thành đã bị hắn chú ý, kết quả có thể gặp phiền toái. Hắn cũng không sợ bọn chúng động thủ tại Bách tộc, mà là sợ bọn chúng biết được tin tức của mình, tỉ như về những thân nhân bên cạnh. Đừng quên, đây là cuộc thi tông môn ẩn thế, đến đây không chỉ có Tử Yên, Lâm Song, Lâm Sơn, mà còn có Lâm Thi Ngữ đại diện Băng Thần Điện dự thi, cùng với Tuyết Nhã và Tuyết Nhã hộ tống đoàn người Dược Tiên các cùng nhau đi tới nơi này. Cho nên hắn nhất thiết phải càng thêm cẩn thận từng ly từng tí mới được. Bởi vì hắn có nguy hiểm thế nào cũng không đáng kể, nhưng tuyệt không cho phép để người bên cạnh phải chịu hãm hại. Tùy Duyên, ngay lúc hắn đang nghĩ những điều này, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng gọi. Tùy Duyên ngẩng đầu, phát hiện mọi người đã đi được vài chục bước, và người phát ra âm thanh nhắc nhở hắn chính là Hồ Bá Thiên. Tới, Tùy Duyên lên tiếng, bước nhanh đi theo, sau đó dưới ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, lần nữa hòa nhập vào đoàn thể. Vừa vào thành, vô số người liền tràn ngập, với ánh mắt mở rộng đã lâu, bọn họ hoặc tự mình đi lại nhìn đông nhìn tây, hoặc từng top 5 top 3 kết bạn mà đi, mục đích của họ e rằng là để thu hoạch những món đồ mong muốn từ các cửa hàng bán lẻ đã chật kín người. Bách tộc không có thành lũy cửa thành, đương nhiên cũng không có cái gọi là biên giới, cho nên khi Tùy Duyên và mọi người tiến vào bên trong, họ đã trở thành một thành viên của nơi này. Hò Dô, vị đại nhân này, mau tới xem một chút, Huyền Vũ Linh 4000 năm, bây giờ hạ giá bán tháo, chỉ cần 5000 khối linh tinh kim thuộc tính thượng phẩm. Không xem, đừng mà, phải biết một gốc Huyền Vũ Linh 4000 năm như thế này ở Trung Châu ít nhất phải đạt đến vạn khối linh tinh trở lên. Không cần, ngài xem lại một chút, giá cả dễ thương lượng, nếu không thì ta sẽ lấy của ngài 4800 khối linh tinh kim thuộc tính. Ngài thấy thế nào? 4000 ta cũng không mua. Ai, trong cuộc mua bán, âm thanh giao giá không ngừng rót vào tai mọi người, đoàn người đã yên lặng mấy ngày đối mặt với sự ồn ào đột ngột này có chút khó chịu. Nhưng cũng có ngoại lệ, đó chính là Dương Tiêu Diêu. A, Huyền Vũ Linh 4000 năm a, dược thảo này đích xác chân quý, bất quá loại đan dược có thể luyện chế thì quá ít đi. 4000 khối linh tinh còn tạm được, nhưng 4000 khối linh tinh kim thuộc tính thì lại hơi không đáng giá. Nha, đó là Hóa Linh Phong Lan, bất quá khá đáng tiếc, tuổi thọ không quá mấy trăm năm, nếu nó lại trưởng thành thêm 100 năm, cũng có chút đáng sợ. Ai, đây không phải là, uy, vốn dĩ những lời líu díu bên tai đã khiến Hồ Bá Thiên có chút phát điên. Lúc này lại thêm một Dương Tiêu Diêu thỉnh thoảng sợ hãi than. Hồ Bá Thiên cuối cùng cũng phát điên, ngắt lời nói, những vật này Dược Tiên các muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Có thể đừng làm quá lên thế không? Dương Tiêu Diêu cười hắc hắc, ngượng ngùng nói, xin lỗi, dù sao cũng là thịnh huống trăm năm mới có một lần. bị không khí ảnh hưởng nên hơi có chút phấn khởi. Tùy Duyên khẽ gọi, lúc này mới nhớ ra Dương Tiêu Diêu cũng thuộc về gia tộc ẩn thế. Liền hỏi, Dương lão, tại sao ngươi cũng không trở về Dược Tiên Các? Dương Tiêu Diêu quay đầu nhìn lại, phát hiện là Tùy Duyên đặt câu hỏi thì cười giải thích nói. Bởi vì Dược Tiên Các cũng không tham dự tỉ thí, chỉ là nhằm vào phương án thưởng phạt mà nói, đã có nhiệt trưởng lão như vậy ở đó rồi, căn bản không thiếu ta một người. Tùy Duyên hiểu ra, xuất phát từ hiếu kỳ truy vấn, có một chuyện ta thật tò mò, những dược liệu vừa rồi xuất hiện đều là tinh phẩm trong thánh phẩm. Hơn nữa tuổi thọ cũng rất cao, bách tộc không có cửa thành, càng không có biên giới, những người bán dược thảo kia cũng chẳng phải đại năng gì. Phần lớn cũng là võ giả hoàng cảnh, bọn hắn không lo lắng người khác cướp đoạt sao? Lời này vừa nói ra, Dương Liệt Sơn, Lục Tiêu Diêu, Dương Tiêu Diêu đồng thời cười. Lục Tiêu Diêu nói, đương nhiên không cần lo lắng, mỗi thành trấn đều có quy củ riêng. Bách tộc thân là thành trấn duy nhất trên toàn đại lục do 9 đại gia tộc ẩn thế quản lý. Tự nhiên quy củ càng thêm nghiêm minh, trong đó, điều đầu tiên chính là tiêu diệt tất cả hành vi cướp đoạt. Trộm cắp, một khi xuất hiện tình huống này, kẻ phạm quy sẽ đối mặt với sự truy sát của 9 đại gia tộc ẩn thế. Nói đến đây, Lục Tiêu Diêu thâm ý sâu sắc nói, sự truy sát của một gia tộc ẩn thế cũng có thể khiến người ta hối hận vì đã sinh ra trên đời này. Chớ nói chi là 9 gia tộc ẩn thế cùng nhau, đó là tỉnh dậy cũng phải gặp ác mộng lạnh. Chương 986, Cung Vũ xấu hổ, Dương Tiêu Diêu bị câu nói cuối cùng của Lục Tiêu Diêu chọc cười. Khẽ cười một tiếng nói, người thật đúng là biết cách nói đùa một cách nghiêm túc. Bất quá vẫn rất hình tượng, nhìn Tùy Duyên, Dương Tiêu Diêu tiếp tục nói, còn việc ngươi nói người bán hoàng giả, kỳ thực họ cũng là do những vật chủ kia hao phí tài nguyên thuê. Dù sao những người có thể thu hoạch được những dược thảo này ít nhất cũng phải là cấp bậc tôn giả. Đỉnh phong trở lên, để cho một số người như vậy đi ra giao hàng, chẳng phải có hại đến thể diện sao? Cho nên, thành trấn này liền xuất hiện rất nhiều võ giả hoàng cảnh như vậy. Mượn ánh mắt của thương nhân và giá cả do người bán đưa ra. Khi thu hoạch được một phần nhất định thì cũng có thể tự chủ động nâng cao giá. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.